ngờ mình lại tự xưng nô tài trong vô thức. Tôi bắt vọng nhấp một ngụm trà, mặc dù trong lòng có rất nhiều nghi vấn, nhưng hắn chỉ nhẹ nhàng nói, sức mạnh của ngươi thuộc cấp độ nào. Nghe được những lời này, Bác Hiền Vương ngẩng cao đầu, kiêu ngạo nói, ha ha, tất nhiên là đứng ở hàng đầu của tầng lớp thượng lưu. Sự tồn tại của ta khiến người ngang vai ngang vế phải tuyệt vọng xin thua. Ta chỉ cần dùng một tay cũng đủ để giết chết đám người này, đúng là quá đơn giản. Tư Bắc Vọng nheo mắt, sau đó rơi vào trầm tư. Hắn nhìn không ra tháp khí vận trên đầu người này, chỉ có một cái cây trơ trụi với hơn chục chiếc lá xanh mướt trụ xuống. Cây khí vận, nhưng hai mươi mấy phiến lá này, làm sao hắn có thể thuộc hàng thượng lưu được? Theo ta thấy, ngươi nhiều nhất cũng chỉ ở tầm trung, âu sầu thất bại, nên mới chạy qua đây. Biểu cảm của Từ Bắc Vọng không hề dao động, khẩu khí vẫn hời hợt như cũ. Cái gì? Sắc mặt của Bác Hiền Vương đột nhiên thay đổi, nội tâm vô cùng sợ hãi. Cái này cũng có thể đoán ra. Sự thật bị phơi bày ngay tại chỗ, hắn ngượng ngùng. Chủ nhân, nô tài dù xấu đến đâu, cũng mạnh hơn đám người ở thế giới bị vứt bỏ gấp vạn lần. Chư thiên vạn vật, thế giới bị vứt bỏ nhiều vô số kể, các ngươi không thể phi thăng. Khi nói điều này, giọng điệu của hắn ẩn chứa tâm tình thương hại loài sâu kiến. Đây là một trong những thế giới bị thiên đạo bỏ rơi, người khác không vào được, bọn hắn cũng không ra được, trải qua năm tháng dài dằn dặt rồi chết đi. Bi ai? Một cơ hội thoát ra ngoài cũng không có. Khuôn mặt Từ Bắc Vọng trở nên lạnh lùng, biển máu sau lưng đột nhiên sôi trào. Bác Hiền Vương sợ tới mức bờ môi rung lên, hắn vội vàng tiết lộ bí mật đã thấy trước đây. Nhưng nếu ngươi tìm thấy giới nguyên, thì có thể phá bỏ rào chắn, đạt đến cảnh giới siêu thoát. Tuy nhiên, giới nguyên là vật ở trong truyền thuyết, hư vô hảo huyền. Không ai có thể chắc chắn liệu nó có tồn tại hay không. Hắn ta vừa dứt lời, Từ Bắc Vọng xoay người quay đi hòng che giấu đi tâm tình kinh ngạc trong đáy mắt. Có lẽ lão đại đang tìm giới nguyên. Chẳng lẽ, sau 20 năm nữa, vì không có cơ duyên ngập trời, thì lão đại vẫn không thể phá tan được khoảng cách đó. Nghĩ đến điều này, Từ Bắc Vọng mơ hồ có cảm giác cục diện nhất định sẽ có tiến triển trong thời gian sắp tới. 10 năm, 5 năm, chủ nhân, Bác Hiền Vương kinh ngạc, chẳng lẽ ngươi muốn siêu thoát phi thăng? Thật là hy vọng hảo huyền. Mặc dù không biết hắn ta đã dẫm phải vận may quái quỷ gì mà lại có dòng máu, có uy áp nghiêm nghị đó. Nhưng dù sao, cũng là thổ dân của thế giới bị vứt bỏ. Đã định trước không có duyên phận lên trời. Từ Bắc Vọng vứt bỏ những ý nghĩ dư thừa, quay đầu lại rồi bình tĩnh nói, đi thôi, theo ta nam chinh bắc chiến. Ở thế giới này, thực lực của bác công gần như có thể sánh ngang với nhiều người. Nếu như có thể gặp được Sở Thái Hư, thì thật tuyệt. Khi Bác Hiền Vương nghe thấy điều này liền không thể kiềm chế cơn giận. Đây không phải là làm tùy tùng cho ác liêu sao? Bầu không khí ở thế giới bên trong thiên xu đột nhiên thay đổi, ngột ngạt đến mức khiến người ta hít thở không thông, dòng tố bắt đầu nổi lên. Từ ác liêu dùng nhiều hình thức vô liêm sỉ để cướp bóc tài nguyên, hắn ta đi đến đâu, hầu bao lại phình to ra tới đó. Mọi người đều né tránh hắn như rắn rết bọ cạp. Ai dám phản kháng chứ? Trong khu vực dậu, mấy thiên kiêu xếp cuối cùng bản thiên liều mình ra trận chiến đấu, vì bảo vệ thiên thảo, kết quả không cần nói cũng biết. Uy lực của Từ Ác Liêu là điều không cần phải bàn cãi. Bên cạnh hắn còn có một tên tùy tùng vô cùng đáng sợ, nghe nói là người đến từ ngoại vực bí ẩn. Hai người đi cùng nhau, có thể nói là nghiền ngang ép dọc, ai dám tranh đoạt hào quang của bọn họ chứ. Mặt trời ở phía đông lan tỏa hơi ấm, vạn vật bắt đầu hồi sinh trở lại. Ở một bên của phiến đá xanh, ánh nắng chói chang xuyên qua từng lớp sương mù, sau đó bao phủ quanh người nam tử áo trắng, sau lưng hắn ta phát ra ánh hào quang sáng chói. Khiến hắn trông như đứa con cưng của đại đạo. Việc khí hải bành trướng với tốc độ cực nhanh, từng sợi chân khí mỏng manh phun trào ra tứ phía. Đột phá, lấy được các loại linh dược, hắn ta hấp thụ toàn bộ, căn cơ tu luyện được nâng lên ngũ phẩm thượng sai. Linh khí được luyện hóa đến mức vô cùng tinh khiết, cho dù không sử dụng Bắc Minh Phệ Huyết thần công, Từ Bắc Vọng cũng có đủ tự tin để đấu một trận cùng cường giả tông sư. Khắp nơi đất đai màu mỡ, cơ duyên của ta thật tốt, đáng tiếc là không gian bên trong nhẫn trữ vật quá nhỏ. Từ Bắc Vọng thở dài một tiếng, chiếc nhẫn hình lưỡi liềm đã gần đầy. Từ Bắc Vọng một mực không nỡ đổi, dù sao đây cũng là món quà đầu tiên mà lão đại tặng cho hắn. Hơn nữa chiếc nhẫn này còn ẩn chứa hàm ý. Từ Bắc Vọng bỏ đi những suy nghĩ mông lung, hắn lấy ra một bông hoa tiên trắng như tuyết, hương thơm nồng nàn lan tỏa ra xung quanh. Khen, ngón tay hắn gõ vào chiếc chuông dưới chân mình. Khoảng 15 phút sau, Bác Hiền Vương mặc một bộ áo giáp có vải oai phong lừng lẫy chạy đến. Chủ nhân, hắn cung kính cúi đầu. Phát hiện linh khí nồng đậm xung quanh, khóe miệng khẽ giật. Thật là lãng phí của trời. Tiên dược luyện thành linh dược mới có thể đạt được hiệu quả tốt nhất. Nhưng đó cũng là điều bình thường. Kẻ quê mùa ở thế giới bị vứt bỏ này chắc hẳn còn không biết luyện thuốc là cái gì. Bác công, đây là cái gì? Giọng điệu Từ Bắc Vọng rất bình thản. Bác Hiền Vương nhìn bông hoa trên tảng đá, ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ, Thưa chủ nhân, đây là hoa cửu kiếp. Hắn dừng lại một lúc rồi giải thích tiếp. Đóa hoa này có thể chống đỡ được một đạo của lôi kiếp khi đổ kiếp, là thần dược mà cả chư thiên vạn vật này đang đổ xô chạy theo như vịt. Lời nói vô cùng kính cẩn, nhưng ẩn chứa một chút khinh thường. Kẻ quê mùa như hắn làm sao có thể biết hình dạng lôi kiếp như thế nào chứ? Hoa cửu kiếp rơi vào tay hắn, đúng thật là ngọc sáng bị phủ một lớp bụi. Hắn nhận thức sâu sắc sự thay đổi trong thái độ của bác công, bề ngoài càng tỏ ra cung kính, chứng tỏ tâm tư mờ mịt càng nhiều. Xem ra, hiệu quả của nô ấn giảm dần theo thời gian. Nếu tìm hiểu nguyên nhân một chút, vẫn là do căn cơ tu luyện của hắn yếu hơn bác công, cho nên hắn ta không bị phản vệ. Hắn vẫn có thể trấn áp bác công, đều là nhờ vào giọt máu tinh khiết của lão đại. Chủ nhân, rốt cuộc người đã dùng cái gì để dung hợp huyết mạch? Lúc này, bác Hiền Vương Bảo đang hỏi thăm. Từ Bắc Vọng không trả lời, nhíu mày hỏi ngược lại, không phải trấn áp huyết mạch bị giới hạn cùng chủng tộc sao? Bác Hiền Vương bày ra biểu cảm không cam lòng, hắn ta nghiến răng nghiến lợi, ở chỗ của nô tài, huyết mạch cấp cao có khả năng áp chế tuyệt đối với cấp thấp, phân biệt giai cấp. Từ Bắc Vọng đột nhiên nhớ đến từ này, thế là hắn ẩn dụ, tương tự như đời sống trần tục, con buông phải cúi mình trước hoàng thân quốc thích. Đúng vậy. Bác Hiền Vương cảm thấy đắng chát nơi cổ họng, hiển nhiên là như vậy, khàn giọng nói, một số thế lực có gốc gác từ thời đại thần thoại cổ xưa, khi đạt đến cảnh giới trường sinh bất tử, bọn hắn có sức mạnh khủng khiếp đến mức không thể tưởng tượng nổi, con cháu truyền thừa cũng sẽ mang huyết thống cao quý này. Nói xong, dây thần kinh bị kích thích, trong lòng thầm nghĩ, huyết thống của tên gà nhà quê này cũng toát lên khí chất tôn quý nhất, hắn ta lấy ở đâu ra? Bên ngoài Từ Bắc Vọng vẫn tỏ ra thờ ơ, nhưng trong lòng lại như dời sông lấp biển. Càng nghe càng thấy không hợp lẽ thường, càng nghe càng thấy bất lực. Lão đại thật khủng khiếp, thế này thì chó săn làm sao đuổi kịp bước chân của nàng. Để tránh tự làm tổn thương bản thân, hắn lập tức dừng đề tài này lại, lấy bản đồ cổ trong nhẫn trữ vật ra. Chúng ta đi một chuyến đến khu vực tử đi, ta không tin mình không thể tìm thấy Sở Thái Hư và Thương Hạo Nhiên. Bác Hiền Vương run rẩy kịch liệt, trong mắt hiện lên một tia phẫn nộ không dễ dàng thấy được. Không có gì có thể nhục nhã hơn khi làm nô bộc cho một kẻ nhà quê. Tuy nhiên, Bác Hiền Vương có thể cảm giác được những hạn chế trong tiềm thức của hắn đang từ từ nới lỏng, ý thức của bản thân ngày càng nhiều hơn một chút. Cho nên, hắn cứ giả vờ thuận theo làm tùy tùng, thì có trở ngại gì. Một khi phong ấn được giải trừ, hắn lập tức bỏ chạy. Còn về việc trả thù tên nhà quê này, chém thành trăm mảnh gì đó, hắn cũng chỉ dám nghĩ đến chứ tuyệt đối không dám hành động. Huyết mạch tự nhiên bị trấn áp, trừ khi hắn chuyển đổi căn cơ tu luyện của thế giới bị vứt bỏ, nếu không vẫn không thể phản kháng. Mờ thanh chiến đấu truyền ra từ dãy núi, hào quang rực rỡ ngút trời. Ánh sáng chói lọi soi rõ tám phía, chứng tỏ thực lực của các bên tham chiến đều vô cùng mạnh mẽ. Cỏ tiên tràn ngập vách đá, mấy gốc nhân sâm hình người cổ xưa run rẩy kịch liệt, tụ tập lại một chỗ để sưởi ấm cho nhau. Một con hung thú thượng cổ xuất hiện trên không trung, sừng rồng màu vàng, đôi cánh màu đen, mỏ ưng phun ra một luồng khí tức đáng sợ. Toàn cơ thể của con thú hung dữ được tạo thành từ gỗ lim, rõ ràng là thần thú cùng kỳ. Công Tôn Triết, ngươi nhất định phải cướp đồ với chúng ta. Một nam nhân tuấn tú mặc áo thêu hoa văn trăng tròn trên hai ống tay, hắn đang cầm một chiếc đèn lồng cổ tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ của bùa chú, lạnh lùng nhìn truyền nhân Mạc Gia ở phía đối diện. Một nam tử đầu trọc đang đứng bên cạnh nam nhân tuấn tú, vết sẹo quỷ dị trên đỉnh đầu của hắn tuôn ra từng tràng hư ảnh. Cách đó vài ngàn mét, hàng trăm người đang đứng vây xem trận chiến này. Truyền nhân Mạc Gia, Công Tôn Triết, người đứng thứ 11 bản thiên đang một mình đối đầu với Thiên Mục Dương thuộc Thủy Nguyệt Động và Hoàng Phủ Thương của Hoàng Phủ Thế Gia. Những người này lần lượt xếp thứ 14 và thứ 15 trên bản thiên. Nguyên nhân đánh nhau sau? Đương nhiên là vì những gốc nhân sâm cổ xưa này, có võ giả đã nhìn thấy loại nhân sâm này trong đồ giám Cửu Châu, sách ảnh. Đây là loại thần dược có công dụng gia tăng tuổi thọ. Một món bảo bối thần kỳ như vậy đang bày ra trước mặt, liệu ai có thể chống lại sự cám dỗ này chứ? Trừ khi cái tên từ Bắc Bi kia đến, bọn hắn mới bằng lòng nhường lại. Có người nhỏ giọng bàn luận. Ngay lập tức, mờ thanh vù vù vang lên, một bóng đen khổng lồ xuất hiện trong không trung. Nam tử mặc áo giáp sải bước đến, nhìn ba con bọ chép bằng ánh mắt khinh thường. Hắn không nói lời nào, đột nhiên tung ra một cú đấm đơn giản, thần thú cùng kỳ bằng gỗ lim rào thét điên cuồng, rồi trực tiếp nổ tung. Phục, Công Tôn Thiết phun ra một ngụm máu, hơi thở yếu ớt không thể chịu nổi. Nô lệ của Từ Ác Liêu, ánh mắt Thiên Mục Dương tràn đầy kinh hãi. Lập tức ném đèn lồng cổ trong tay vào người nam tử áo giáp, cả người hóa thành cầu vồng, rồi lướt đi. Nô lệ, hai chữ này đã triệt để chọc giận Bác Hiền Vương, năm ngón tay nổi lên gân xanh, hắn nâng một ngọn núi hùng vĩ lên trên cao trong ánh mắt kinh ngạc của rất nhiều người. Đỉnh núi che khuất bầu trời, trọng lực ngàn tấn đập xuống người Thiên Mục Dương. hai tay hậu duệ của Thủy Nguyệt Động bị đập nát, nửa người dưới bị ngọn núi trấn áp, hắn ta thở thoi thóp, khí tức chỉ còn lại một chút hơi tàn yếu ớt. Kế tiếp, một giọng nói ấm áp vang lên từ không trung, nam tử áo choàng trắng đứng sừng sững trên phi thuyền, phong thái không nhiễm bụi trần, hắn ta giống như đang đi dạo trong sân đình nhàn nhã. Nghe vậy, Bác Hiền Vương trở nên vô cùng phẫn nộ, phát tiết toàn bộ cơn giận của mình lên nam nhân đầu trọc. Bóng đen của nắm đấm bao trùm cả thế giới bên trong Thiên Xu, như thể xuyên qua vạn hoang cổ xưa. Hoàng Phủ Thương hoàn toàn không kịp cầu xin tha thứ, trơ mắt nhìn lồng ngực bị đập thành một lỗ thủng lớn, máu tươi cứ thế tuôn ra như đê vỡ. Làm tốt lắm. Nam tử áo trắng khen ngợi một câu, sương máu tràn ngập sau lưng, hình thành biển máu lan tràn, một bộ hài cốt từ trong biển máu dâng trào bay ra bên ngoài. Trong vòng vài nhịp thở, tinh huyết của ba thiên kiêu lớn bị rút cạn, đỉnh đầu nam tử áo choàng trắng lại có thêm 3.000 đốm sáng. Mang tới đây, Tư Bắc Vọng lạnh lùng ra lệnh. Bác Hiền Vương vô cùng oán hận, hắn cố gắng đè nén cảm xúc đố kỵ ghen ghét trong lòng, mạnh mẽ nhổ mấy gốc nhân sâm hình người, rồi dâng lên Tư Ác Liêu. Tư Bắc Vọng căn bản không thèm liếc nhìn ba bộ thi thể kia, dù chỉ một chút, ngoài việc cướp đoạt linh dược, hắn cũng tiện thể cướp đoạt hạt sáng luôn. Thứ đồ chơi này không thể là vật trang trí được, tác dụng của nó khẳng định sẽ rất quan trọng về sau, cho nên càng nhiều thì càng tốt. Số lượng thiên kiêu của bản thiên đủ để bù đắp được mấy trăm võ sĩ bình thường. Sau khi cất mấy gốc nhân sâm vào nhẫn trữ vật, Tư Bắc Vọng nhìn xung quanh rồi lạnh lùng nói, có ai biết Sở Thái Hư, Thương Hạo Nhiên ở đâu không? Các võ giả xung quanh vẫn còn đắm chìm trong nỗi bàng hoàng. Hắc ta giết 3 trong 15 người đứng đầu danh sách giống như hái hoa nhổ cỏ, thực lực mạnh mẽ đến mức khiến người ta chỉ biết tuyệt vọng. Trong thế giới này, Tư Ác Liêu một tay che trời, ngang nhiên cướp bóc như thần chết tùy ý vung lưỡi đao đoạt mệnh. Đám người run rẩy toàn thân, không ai có thể hít thở thông suốt khi đối mặt với uy áp cường thế trước mặt. Hai vị trí đầu bảng thiên, đương nhiên đang ẩn nấp ở phía đông rồi. Không chỉ hai người bọn họ, 10 vị trí đứng đầu bảng thiên cũng mất tăm mất tích, như thể đã bốc hơi khỏi cõi đời này, không ai có thể lần ra tin tức gì về bọn họ. Nhưng còn ai dám lộ diện chứ? Bọn hắn không chỉ sợ hãi khi đối mặt với Tư Ác Liêu, mà càng e ngại tên nô lệ ngoại vực này. Qua trận chiến vừa rồi, e là những thiên kiêu tự nhận mình có nhiều phân lượng cũng không dám xuất hiện. Nam tử áo trắng toát ra khí tức băng lãnh, hắn không tiếp tục ở lại lâu mà hóa thành cầu vòng đi đến khu vực khác. Bác Hiền Vương mang theo tâm tình buồn bực lẳng lặng đi theo. Vực Thẳm Lâm Thiên, chiến xa cổ tai an nối đuôi nhau kéo tới không dứt, giống như một con sóng khổng lồ ập đến từ cuối chân trời. Câu miêu tả che khuất bầu trời có thể áp dụng trong trường hợp này theo đúng nghĩa đen. Toàn bộ cường giả tông môn của các thế lực lớn đều tập trung tại nơi này, bọn hắn không thể ngồi yên, ai nấy đều vô cùng tức giận, sát khí trong mắt trào dâng ngút trời. Tư Ác Liêu, ngày mà ngươi bước ra khỏi Thiên Xu cũng chính là ngày giỗ của ngươi. Trên đỉnh núi cao chót vót, rất nhiều đại năng nhìn chăm chú vào những cái tên trên tấm bia đá. Ta dường như đã ngửi thấy mùi máu tanh nồng, núi sát biển máu lần này không biết đã khiến bao nhiêu người phải bỏ mạng. Một lão tu sĩ thở dài ngao ngán, đây là một trực giác và dự cảm từ bản năng. 6 trên 15 người đứng đầu danh sách bản thiên đã chết. Trong hàng chục nghìn năm qua, kỷ lục tốc độ mà các anh kiệt bản thiên bỏ mạng được tạo ra bởi đệ ngũ ma đầu đã bị chó săn của nàng phá vỡ. 6 người này, nếu tách lẻ ra thì ai mà không có tư chất thánh cảnh. Nhưng bọn hắn vậy mà lại chết thảm trong tay Tư Ác Liêu. Trước đây, 27 người của bản thiên đã chết dưới tay đệ ngũ ma đầu. Liệu kỷ lục này có bị phá vỡ hay không? Mỗi lần Thiên Xu đóng cửa, các thiên kiêu đều sẽ truyền thống đến vực Thẳm Lâm Thiên. Đây chính là nguyên nhân mà các thế lực lớn đều chờ đợi ở đây bất kể ngày đêm. Bọn hắn sợ hậu duệ nhà mình sẽ bị các thế lực đối địch chặn giết khi vừa ra khỏi Thiên Xu. Bây giờ chỉ e là lo lắng thừa rồi. Tất cả bọn hắn đều chết ở Thiên Xu, còn truyền tống thế nào nữa? Khả năng này càng ngày càng lớn. Ngươi nhất định phải chết. Một chiếc thuyền cổ xuất hiện trong không trung, sắc mặt của các cường giả đệ ngũ thị trở nên vô cùng khó coi. Sự tức giận mấy ngày dần dần lắng xuống, thay vào đó là cơn hận thù kéo dài vô tận. Mối hận này không thể nào hóa giải. Một khi kẻ này bước ra khỏi Thiên Xu, một trận chiến đoạn tuyệt với đệ ngũ ma đầu là điều không thể tránh khỏi. Thiên Thần Điện cũng có ý nghĩ này. Sau khi đệ tử danh ngạch bỏ mạng, bọn hắn quyết định phải bóp chết Tư Ác Liêu ngay khi kẻ mặt vừa ló mặt đi ra. Bọn hắn không thể nào để mặc cho mối họa này tiếp tục trưởng thành. Đến lúc đó, bọn hắn muốn xem đệ ngũ ma đầu có thể bảo vệ Tư Bắc Vọng được hay không. Huyền Nhã, bên trong xe phượng, Vũ Chiếu nơm nớp lo sợ, trái tim trong lồng ngực từ đầu đến cuối không cách nào đứng yên một chỗ. Loại cảm giác này quá đau khổ, bà ta cảm giác mình đang đứng bên bờ vực, không biết khi nào sẽ rơi vào vực sâu thăm thẳm. Bà sợ rằng, khi vừa ngước mắt lên, thì lại thấy tên của con gái mình biến mất khỏi tấm bia. Tư Ác Liêu, Nếu ngươi dám giết con gái của bản cung nhất định sẽ giết ngươi. Vũ Chiếu nắm chặt lan can, cảm xúc lẫn lộn không ngừng. Phượng hoàng tuyệt đẹp đang bay lượn trên không trung, một con mèo béo đang nằm trên đó. Nó nắm chặt móng vuốt, vẫy móng vuốt mấy lần. Tiểu phôi đản nhà ngươi là mạnh nhất, mèo mèo mãi mãi ủng hộ ngươi. Nó cổ vũ một chút, sau đó chạy vào Vân Tiêu tiếp tục nướng thịt. Một trận pháp Quỳnh Lâu Ngọc Vũ sừng sững tại nơi này, bên trong cung điện hư ảo, nữ tử mặc váy tím lười biếng nằm trên ghế, đường viền váy ôm sát lấy dáng người hoàn hảo của nàng, không để lộ một chút da thịt nào. Sao, Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, lầu gác làm bằng ngọc đẹp. Mèo, mèo béo đưa lên một xiên thịt dê nướng, đệ ngũ Cẩm Sương nâng ngón tay ngọc hành lên, tiếp nhận rồi ăn thử một miếng, mặt mày lạnh xuống, hương vị không đúng. Mèo béo phòng má, cảm thấy tủi thân, mèo mèo lại quên trình tự nêm gia vị. Mèo mèo thật ngu xuẩn. Cút. Đệ ngũ Cẩm Sương khẽ quát. Mèo béo tìm nơi vắng người, sau đó úp mặt vào tường suy nghĩ. Nó đột nhiên cười ngây ngô. Hi hi, đại phôi đản muốn bị hôn miệng rồi. Đệ ngũ Cẩm Sương nâng chân ngọc lên, ánh mắt xuất thần khẽ vuốt ngón chân trắng nõn. Nàng chưa từng nghĩ tới chó săn lại thuận lợi như vậy. Hừ, bản cung không nên hứa hẹn ban thưởng cho ngươi. Đệ ngũ Cẩm Sương phát ra giọng nói tức giận bằng âm mũi, đôi mắt xanh biếc khẽ nhắm lại, khuôn mặt hoàng mỹ hơi ửng hồng. BS cầu KB khoảng. Màn sương mờ ảo mông lung bao phủ toàn bộ nơi này, một gốc thanh liên sen xanh vô cùng cao lớn sinh trưởng bên trong ao nước óng ánh, lá sen to như chậu rửa mặt đang chứa đựng những tinh hoa thiên địa và ánh sáng mặt trời. Một thân ảnh mảnh mai trong chiếc áo choàng trắng đang ngồi xếp bằng, cả thân thể hắn ta đang được bao bọc bởi linh khí xung quanh. Từ công tử, ta thật sự không biết bọn hắn ở nơi nào. Nam tử áo đen toàn thân máu thịt be bét, hắn ta quỳ rạp trên mặt đất, cất giọng than thở khóc lóc. Đám võ giả ở giữa dãy núi vô cùng sợ hãi, lại thêm một vị thiên kiêu bỏ mạng nơi này. Lý Hổ, truyền nhân của Thánh Địa Tứ Tượng, đường đường là người đứng thứ 30 trong bảng Thanh Vân, khi hắn hành tẩu ở Cửu Châu, ai ai cũng phải kính ngưỡng cung bái. Vậy mà hiện giờ, khi đối mặt với Từ công tử, hắn cũng giống như một con ruồi đê tiện, có thể bị đập chết bất cứ lúc nào. Ta không thích nghe lời này. Nam tử áo trắng nói ra suy nghĩ của mình, ánh mắt trở nên lạnh lùng, bắt đầu bắt ấn. Ánh sáng vô tận đột nhiên xuất hiện ở sau lưng hắn ta, huy hoàng mà lóa mắt, khí thế mà uy nghiêm, một ấn ký màu vàng cực kỳ chói lọi rủ xuống. Khoảnh khắc tiếp theo, thân thể Lý Hổ đập vào dãy núi lớn rồi nổ tung, hắn ta chết ngay tại chỗ. Ngoài mặt Từ Bắc Vọng vẫn vô cảm như cũ, nhưng hắn rất hài lòng với uy lực của ấn pháp này. Khối tiên thạch ẩn chứa một đạo tuyệt học đến từ đạo vực, sức mạnh thần thông sánh ngang bảo vật thiên giai ở Cửu Châu. Sáu người trong bản thiên vẫn bạc vô âm tính, nhưng bọn hắn làm sao có thể trốn được ta? Từ Bắc Vọng thầm nghĩ một lát, tiếp tục hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt bên trong thanh liên. Nơi xa, Bắc Hiền Vương cúi đầu nhướng mày, đáy mắt hiện lên một tia lạnh ý khó phát giác. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, cấm chế bên trong tiềm thức của mình sắp được dỡ bỏ. Ha ha, nỗi nhục nua bọc trong khoảng thời gian này sẽ được hoàn trả gấp trăm lần. Mặc dù hắn không thể làm gì được vì huyết mạch của mình bị áp chế, nhưng tên nhà quê này không phải đang tìm Sở Thái Hư sao? Đến lúc đó, hắn lôi kéo tên họ Sở, để hắn động thủ giết chết tên nhà quê. Nhưng vào lúc này, ầm ầm, bầu trời xuất hiện vết trạng nhỏ, giống như là một mảnh nhỏ của tấm gương to, tạo ra nhiều chùm sáng chói lọi. Một trụ sáng bất chợt xuất hiện bên cạnh nam tử áo trắng. Giữa những ngọn núi trập trùng, một chùm sáng khác cũng xuất hiện ngay bên cạnh võ giả có hàng trăm hạt sáng trên đầu. Những người bạn đồng hành đều dùng ánh mắt ghen tị nhìn hắn, có lẽ hắn có thể bước vào tầng cao hơn của Thiên Xu. Điều đó cũng có nghĩa chuyến đi đến Thiên Xu của đám người này căn bản đã kết thúc, bọn hắn chỉ có thể càn quét khắp thế giới này trong khoảng thời gian còn lại, xem có thể nhặt được thứ thừa thải cặn bã nào nữa hay không. Trong cái rủi cũng có cái may, cái mạng này còn vẫn còn vẹn nguyên. Ta thật hâm mộ những kẻ nhà quê ở thế giới bị vứt bỏ. Bác Hiền Vương nói thầm, tuy hắn không có cuộc sáng, không thể đi tới tầng thứ hai của Thiên Xu, nhưng hắn có thể thoát khỏi thân phận nô bộc, đây cũng coi như là một loại thu hoạch. Đột nhiên, cơ thể hắn bất chợt bị kéo căng. Thần sắc nam tử áo trắng vẫn không có chút gợn sóng, nhưng tên này lại dùng ánh mắt áy náy nhìn về phía hắn. Không biết tại sao, ánh mắt này của tên nhà quê này lại khiến Bác Hiền Vương không khỏi rùng mình. Thậm chí, hắn còn có một cảm giác đáng sợ khi ở trong luyện ngục tăm tối. Thật xin lỗi. Nam tử áo trắng khẽ thở dài một tiếng, biển máu cuồn cuộn lập tức xuất hiện sau lưng hắn ta, giọt máu quỷ dị kia lại tuôn ra một cổ áp lực khủng khiếp. Bác Hiền Vương không thể động đậy, sắc mặt trở nên vặn vẹo, hắn ta quỳ rạp xuống đất, thần hồn run rẩy. Ngươi dám? Hắn mở to đôi mắt, ngửa mặt lên trời rồi gào thét. Từ Bắc Vọng vẫn thản nhiên như cũ, bộ dáng nhàn nhã như đang dạo bước trong khu vườn. Biển máu đột nhiên vỡ vụn, sương máu hội tụ thành một lòng bàn tay, mang theo lực lượng cường đại mà nhắm vào Bắc Hiền Vương. Chủ nhân, nô tài thật lòng coi người là chủ nhân. Cầu xin người, chủ nhân, chủ nhân. Bắc Hiền Vương run rẩy toàn thân, hai mắt phím hồng, khàn khàn cầu khẩn. Tên nhà quê, ta nguyền rủa ngươi đời đời kiếp kiếp không được siêu thoát. Vào khoảnh khắc một chưởng kia hạ xuống, Bắc Hiền Vương cười ha hả, hắn ta cười ra nước mắt, thậm chí còn cười đến mức ngạt thở. Hắn không ngờ mình sẽ có ngày chết trong tay tên nhà quê đê tiện này. Bột, thân thể cắt thành hai đoạn, đầu lăn xuống trên mặt đất, mấy giọt tinh huyết phun tung tóe lên. Từ Bắc Vọng cướp lấy tinh huyết rồi hấp thụ, sắc mặt không tỏ ra một chút thương xót nào. Trong kế hoạch ban đầu của hắn, tên ngoại vật này không thể sống sót trở về. Nhỡ đâu hắn lắm miệng với đồng hương, nói cái gì mà huyết mạch tôn quý xuất hiện tại thế giới bị vứt bỏ, chưa biết chừng đám cường giả ngoại vật sẽ đến đây để tìm tòi hư thực. Nếu như đám người này có thể phá bỏ hư không, đi ngang qua chư thiên vạn vật, thì sao? Cho dù chỉ có 1/1 triệu khả năng, thì Từ Bắc Vọng cũng không dám đánh cược. Hắn không muốn bởi vì lòng trắc ẩn của mình mà mang đến tai họa ngầm, thậm chí là tổn thương cho lão đại. Cho nên, hắn phải giải quyết hết tên khách đến từ ngoại vật này, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Sau khi xác nhận Bắc Hiền Vương đã chết, ngay cả hồn phách cũng đã bị tiêu diệt, Từ Bắc Vọng mới ung dung nhàn nhã đi vào trong cuộc sáng. Cảnh tượng này đã bị đám võ giả ở trên đỉnh núi nhìn thấy, bọn hắn nổi da gà khắp toàn thân, tóc gáy đều dựng lên. Đường đường là vị khách đến từ ngoại vực, vậy mà sau khi hắn ta hết giá trị lợi dụng, thì lại rơi vào kết cục bi thảm như vậy. Từ Ác Liêu máu lạnh đến cực hạn. Có vẻ như, trái tim của Từ Ác Liêu không ẩn chứa bất kỳ tình cảm thế gian nào khác, hắn ta đã miêu tả câu nói giết được thỏ, bộ chó săn vô cùng tinh tế. BS, cầu KB khoảng. Những đám mây trên bầu trời không ngừng dâng trào, vòng xoáy giữa khoảng không phát ra từng tiếng động. Trăng rắc, gần 500 thiên kiêu rơi xuống mặt đất, trên đỉnh đầu của mỗi người có ít nhất 100 hạt sáng nhỏ. Trong số mấy vạn người tiến vào thiên xu, hiện giờ chỉ còn sót lại mấy trăm người. Đám người lập tức ổn định thân thể, bầu không khí trở nên yên tĩnh trong chốc lát, vô số ánh mắt đồng loạt hướng về phía nam tử áo trắng. Hắn ta không có nô bộc ngoại vật ở bên cạnh. Ta nghe nói, ngươi đang tìm ta khắp nơi. Lời nói vừa dứt, một nam tử có hình xăm ngọn lửa màu nhạt trên má trái chắp tay sau lưng đi tới, ánh mắt của hắn ta lạnh lẽo vô cùng. Hử! Trời đất yên lặng như tờ, ngay cả một chút âm thanh cũng không có. Sở Thái Hư, người đứng đầu bản thiên muốn động thủ rồi sao? Đám người nhất thời chấn động, dòng máu trong người bắt đầu sôi trào. Cuối cùng cũng có người ra tay thu thập Từ Ác Liêu càng rỡ ngang ngược. Những điều hắn làm chỉ có thể dùng hai câu thành ngữ để hình dung. Câu đầu tiên là việc xấu loan lỗ, câu còn lại là người người oán trách. Hắn cướp đoạt tiên dược ở khắp mọi nơi, giết người như mổ heo. Không chỉ những võ giả tu vi thấp kém dù nổi giận nhưng không dám nói gì, ngay cả thiên kiêu trong bản thiên cũng im lặng trốn tránh. Bọn hắn ẩn nấp tứ phía, căn bản không dám lộ diện vì sợ bị sát hại dã man. Hiện tại, Từ Ác Liêu không có nô bộc ngoại vực thần bí khó lường ở bên cạnh, vậy hắn sẽ lấy cái gì để chống lại Sở Thái Hư? Thần sắc nam tử áo trắng vẫn vô cảm như cũ, hắn chỉ mỉm cười nói, con ngươi cũng ẩn nấp tốt lắm. Sắc mặt Sở Thái Hư trở nên u ám, đáy mắt hiện lên cơn lửa giận khó nén. Hắn ta đã sống qua hai đời, nhưng chưa bao giờ phải chịu nhục nhã đến như vậy, hắn nhất định sẽ không bao giờ quên loại cảm giác đè nén này. Hắn muốn để tên tiểu tử này nếm thử cơn thịnh nộ của Lôi Đình, đồng thời cũng dùng phương thức này để cảnh cáo những kẻ khác. Uy nghiêm của Sở Thái Hư ta tuyệt đối không thể xâm phạm. Rút đao 10 vạn lần, một đao trảm diêm la. Ngay lập tức, da đầu của đám võ giả luyện đao trở nên tê rần, các loại đao khí hưng phấn đến mức rung lên bần bật, sau đó xông ra khỏi chui, rồi lao thẳng lên bầu trời. Bùm, thiên địa đang rung rẩy. Trong nháy mắt, đao quang xẹt qua chân trời, hư không bị cắt đứt. Kiếm khí mênh mông đáng sợ như này đủ để phá hủy mọi thứ, chỉ riêng hậu quả sau đó cũng có thể biến vùng đất rộng lớn màu vàng này trở thành tro tàn. Trảm phá cửu tiêu, chặt đứt hết thảy mọi thứ. Cái này, Hiên Viên Trường Khanh thấy thế thì nhướng mày, sắc mặt bình tĩnh đột nhiên thay đổi. Một người mạnh mẽ như hắn cũng phải e ngại một đao kia. Ầm ầm, huyết sát tràn ngập khắp nơi, vong linh oan hồn gào thét bên trong thế giới biển máu, một bộ hài cốt đột nhiên xuất hiện, sau đó toát ra minh khí đáng sợ rồi lao ra ngoài. Cảnh tượng dừng đột ngột. Ầm, kiếm khí chém nát mọi thứ va chạm mạnh mẽ vào bộ hài cốt, thân thể của mấy võ giả như phát nổ, bọn hắn căn bản không chịu nổi sức ảnh hưởng của đợt va chạm này. Nam tử áo trắng lùi lại 4-5 bước, khuôn mặt tuấn tú không còn chút máu. Sở Thái Hư cũng lùi 1 bước, lực phản chấn kinh khủng khiến cánh tay hắn có chút run run. Trong nháy mắt, bầu không khí trở nên lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đều im lặng, bất phân thắng bại. Hiển nhiên, Sở Thái Hư vẫn hơn một bậc. Cảnh giới của hai bên cách xa nhau rất nhiều, thực lực chênh lệch hoàn toàn không có cách nào đền bù. Chẳng lẽ, hừ, để xem lần này ngươi có chết hay không. Diệp Thiên lặng lẽ nắm chặt tay, gương mặt kiên nghị trở nên hưng phấn hơn bao giờ hết. Vô số anh kiệt đang chờ mong người đứng đầu bảng Thiên có thể quật ngã Từ Ác Liêu khỏi tế đàn. Không sai, một lần là đủ, hãy để kẻ này từ nay về sau không còn cơ hội làm sằng làm bậy nữa. Sở Thái Hư khẽ biến sắc, đáy mắt hiện rõ sự kinh ngạc và sợ hãi. Một đao kia có thể giết chết cường giả tông sư như chém dưa thái rau, nhưng kẻ đứng trước mặt hắn vẫn chưa đạt cảnh giới tông sư này mà vẫn có thể tiếp được. Lúc này, bầu không khí tĩnh mịch kéo dài đã bị phá vỡ. Thương Hạo Nhiên cầm một gốc hoa đào trong tay rồi chậm rãi đi tới. Hiên Viên Trường Thanh cũng sải bước đến, sáu thanh thần kiếm sau lưng hắn đang thi nhau gào thét. Quân Lâm đội kim quang màu tím trên đầu, sau lưng vác một thanh đao dài cả mét, sắc mặt lạnh lẽo như băng. Lâm Viễn của Thành Tội Ác và công chúa đế quốc Cơ Huyền Nhã cũng bước đến. 10 vị trí đứng đầu trong bảng Thiên giờ chỉ còn lại 6 người, bọn họ đồng loạt nhìn về phía nam tử mặc áo choàng trắng lộng lẫy. Nội tâm các võ giả có mặt tại đây như đang hứng chịu bão táp mưa sa, có vẻ như bọn hắn sẽ lợi dụng tình hình này để giải quyết một đối thủ rất đáng sợ. Rất tốt, ánh mắt của Từ Bắc Vọng lạnh lẽo vô cùng, hắn bình tĩnh nói, trước khi ta chết, chí ít cũng phải kéo 3 người khác chôn cùng ta. Một câu nói bình thản như nước của hắn cũng đủ làm cho sắc mặt của 6 người kia biến đổi. Các võ giả khác cũng rung động vạn phần. Lời nói cuồng vọng như vậy, nhưng ai nấy đều coi đó là lẽ đương nhiên. BS, cầu KB khoảng. Người thứ 8, thứ 9 trong bảng Thiên đã chết như thế nào? Mặc dù cả hai đã liên thủ với nhau, nhưng cuối cùng vẫn bị Từ Ác Liêu giết chết. Ta không làm bạn cùng kẻ yếu. Sở Thái Hư nói một câu lạnh lùng, sau đó quay người rời đi. Trước khi luân hồi chuyển thế, hắn đã thề phải đăng đỉnh Thiên Xu. Nhất định phải dốc toàn lực đến bước cuối cùng. Vạn nhất Từ Ác Liêu chó cung rất dậu, lấy phương thức tự bạo nhắm thẳng vào người mạnh nhất là hắn, vậy thì Thương Hạo Nhiên sẽ ngư ông đắc lợi. Đám người nhìn thấy một màn này, ai nấy khó có thể tin nổi. Quả nhiên, người đứng đầu bảng thận trọng đến tận xương tủy. Con người Thương Hạo Nhiên nhíu lại, hắn mỉm cười với Từ Bắc Vọng rồi bình tĩnh rời khỏi vòng vây. Hắn vốn muốn mượn cơ hội này để đánh lén Sở Thái Hư, nhưng chút tính toán này đã bị phát hiện. Cuối cùng, đối thủ chân chính của hắn chính là Sở Thái Hư, Từ Bắc Vọng chỉ có tác dụng giữ chân Sở Thái Hư. Những người khác thì sao? Biểu cảm của Từ Bắc Vọng từ đầu đến cuối đều không thay đổi, hắn nhàn nhạt liếc nhìn những người xung quanh mình. 4 người mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, không nói một lời liền lần lượt rời đi. Bầu không khí dương cung bạc kiếm lúc ban đầu dần dần giãn ra. Trò hay còn chưa bắt đầu đã kết thúc, đám người mang tâm trạng thất vọng rời xa nam tử áo trắng, tìm vị trí ngồi xếp bằng. Rồi tu luyện trong khi chờ đợi cửa ải bắt đầu. Không biết đã qua bao lâu. Buồn. Bầu trời kịch liệt vang vọng. Một sinh vật khổng lồ giống như chân lông chiếm cứ trên bầu trời. Con mắt lớn màu đỏ lạnh lùng quan sát toàn bộ nơi này. Lại là nó. Đám võ giả nhớ tới cầu tàu tàn khốc kia thì không khỏi đổ mồ hôi lạnh khi nghĩ đến thử thách tiếp theo. Dù sao đi nữa, phúc họa tương y. Sau khi vượt qua thử thách cầu giàng và bước vào thế giới tiên dược, mọi người ít nhiều gì cũng có chút thu hoạch. Tất cả đều là tiên dược quý hiếm của Cửu Châu. Diệp Thiên nhếch môi, đáy mắt hiện lên một tia kiêu ngạo, hiển nhiên hắn đã thu được không ít nhiều cơ duyên. Trong lúc mọi người đang nảy sinh những tâm tư khác nhau, thì con quái vật khổng lồ đó phóng ra từng tia sáng. 49 tòa sen với màu sắc mờ ảo xuất hiện ở chân trời. 49 người thông quan, kẻ thất bại truyền tống về dược viên. Quái vật khổng lồ phát ra âm thanh khàn khàn. Cái gì? Đám người sợ hãi. Trong số 500 người, chỉ có 49 người được đi đến tầng tiếp theo thôi sao? Tỷ lệ thất bại cũng quá cao rồi. Dược viên, đại khái chính là tầng thứ nhất. Có thể sống là tốt rồi. Những võ giả không có một chút lòng tin nào vào chính mình. Trong lòng thầm cảm thấy may mắn, vì vẫn có thể tiếp tục sống sót. Ta nhất định sẽ thông qua. Ánh mắt Tiêu Phàm trở nên kiên định, biểu cảm vô cùng tự tin. Nếu chỉ dừng bước ở tầng thứ hai, sau hắn có thể đăng đỉnh Thiên Xu, kiêu ngạo Cửu Châu chứ? Ầm ầm, hư không nứt ra một cái khe nhỏ, lôi đình phun trào. Tạo thành một từng cột sấm sét, các võ giả có thể nhìn thấy những hư ảnh ở giữa những cột sấm sét đen tối. Đây là các tiền bối của các ngươi đã từng in dấu chân tại Thiên Xu, sức chiến đấu của hắn tại thời điểm đó sẽ được tái hiện ở thời điểm hiện tại. Bọn hắn sẽ là đối thủ của các ngươi, 49 người đầu tiên thông qua cửa ải này sẽ được đi tiếp. Nếu không thể địch lại, hãy bắp nát điểm sáng để trốn về dược viên đi. Âm thanh già nua không chút cảm xúc lại vang lên, đôi mắt đỏ khổng lồ từ từ nhắm lại. Lời nói vừa rồi giống như thiên thạch rơi xuống biển sâu, tạo ra một trận sóng to gió lớn quét qua nơi này. Đám người trợn há hốc mồm, khó có thể tin được. Thử thách kiểu này hoàn toàn vượt ngoài trí tưởng tượng của bọn hắn. Những tiền bối kia đều là những nhân vật lớn có tên trong Cửu Châu. Một số kẻ vẫn còn sống trên thế giới này, uy chấn một phương, thậm chí còn là người đứng đầu của các đạo thống lớn. Chỉ cần nghĩ đến việc có thể giao thủ với bọn hắn, huyết dịch của rất nhiều thiên kiêu bất chợt trào dâng mờ nhạt. Nếu muốn xưng bá Cửu Châu, đứng trên đỉnh cao, bọn hắn không chỉ tranh phong với những người cùng thế hệ, mà còn phải cạnh tranh với thế hệ đi trước và sánh vai ngang hàng với những người đó. Nếu như không thể chiến thắng những hư ảnh này, thì khi trở lại Cửu Châu, bọn hắn sẽ đối đầu Thi Vô Chân Nhân như thế nào đây? Đương nhiên, mấu chốt của cửa ải chủ yếu là phải dựa vào may mắn. Trong mấy vạn năm nay, có vô số anh tài phải bỏ mình vì tự tiện xông vào Thiên Xu Cửu Châu. Tuy có những người tuyệt thế vô song, nhưng cũng có những người tầm thường như sâu kiến. Nếu như ngươi gặp phải một kẻ vô song, thì đó hoàn toàn là do ngươi suy xẻo. Tuy rằng rất không công bằng, nhưng thế giới võ đạo tàn khốc vốn không được định nghĩa bằng hai chữ công bằng. Có thể thay thế đối thủ được không? Có võ giả lấy hết can đảm hỏi thăm, còn một mực cúi đầu hành lễ. Dứt lời, quái vật khổng lồ nhẹ nhàng nâng móng vuốt, một chưởng xuất ra. Thân thể của người võ giả kia vỡ nát, hồn bay phách lạc. Cả đám người sợ hãi, không khỏi thương tiếc cho vị võ giả ngu ngốc kia. Vận khí là một phần quan trọng của khảo nghiệm, ngươi nói xem có thể đổi hay không? Nếu có thể đổi, ai nguyện ý đối mặt những cường giả nổi tiếng từ xưa kia? BS, cầu KB khoảng. Trong hơn trăm con mắt chờ mong và lo sợ, từng cuộc sấm sét trên bầu trời bắt đầu nổ tung. Năng lượng phóng ra, hư ảnh cùng lúc đó xuất hiện trước đám người, giống như chân nhân, dáng người có vẻ còn rất trẻ. Điện chủ, Quân Lâm nhìn về phía nơi xa, hắn ta bất giác khom người, ngữ khí cũng trở nên cung kính lạ thường. Nam tử đứng trước mặt Sở Thái Hư khoác áo choàng màu đen, bộ dáng thiếu niên, vẻ ngoài anh tuấn, khí chất bất phàm. Độc Cô Vô Địch, điện chủ Điện Thiên Thần. Đám đông sững sờ, sau đó cảm thấy bi ai bắt đầu thay cho thiên kiêu đứng đầu bảng thiên. Ai ngờ, Sở Thái Hư lại bày ra biểu cảm lạnh nhạt, thậm chí còn cười nhẹ trào phúng. Đừng nói hư ảnh 20 tuổi của ngươi, sớm muộn sẽ có một ngày, ta sẽ trấn áp ngươi ngoài đời thật. Kiếp trước, hắn chính là bán bộ chí tôn, cho dù hiện tại tu vi thấp hơn lúc trước, nhưng thực lực vẫn đủ để ngông nghênh quan sát Cửu Châu, sao hắn lại phải e ngại điện chủ Thiên Thần Điện chứ? Câu nói này của hắn khiến không ít người vô cùng chấn động. Sau đó, mọi người dời ánh mắt của mình sang nơi khác. Cơ Huyền Nhã rút mẫu thân của mình vũ chiếu, không có gì đặc biệt. Hiên Viên Trường Khanh rút được hoàng đế đời thứ nhất Đại Càn, điều này cũng không khiến bọn họ cảm thấy hứng thú. Chỉ có nam tử áo trắng, hắn rút được. Một nữ tử mặc chiếc váy dài màu tím tua rua, mái tóc của nàng mượt mà như thác nước, ngũ quan tinh xảo không ai sánh bằng. Nàng ta tựa như hóa thân của tiên nữ ở trong thần thoại cổ xưa, xinh đẹp không chút tì vết. Tuy nhiên, biểu cảm của nàng lại lạnh lẽo khủng khiếp, đó chính là cái lạnh sâu đến tận xương tủy, sương băng vô tận phóng ra tứ phía. Đệ Ngũ Cẩm Sương, là đệ ngũ ma đầu a. Phía trước không thấy người xưa, phía sau không thấy người tiếp. Nàng ta đứng sừng sững trên đỉnh cao nhất, quyền năng chi phối toàn bộ thế giới Cửu Châu, sự tồn tại kinh khủng của nàng hoàn toàn thoát ly khỏi những quy tắc từ trước tới nay. Khi mới vừa 17 tuổi, Đệ Ngũ Cẩm Sương tiến vào Thiên Xu, dễ dàng áp chế đồng bối, tùy ý loại bỏ 27 người đứng đầu bảng thiên. Tư Ác Liêu đấu với nàng. Ha ha ha. Có người bật cười thành tiếng, giọng điệu như đang vui sướng khi thấy người khác gặp họa, ai nấy đều bày ra biểu cảm trào phúng không thèm che giấu. Tư Bắc Vọng là tùy tùng của Đệ Ngũ Ma Đầu. Đệ Ngũ Ma Đầu có lẽ cũng không ngờ, người ngăn cản chó săn của nàng ta đang đỉnh Thiên Xu lại chính là nàng. Hoang đường, truyện ký cũng không thể kịch bản máu chó như vậy. Đơn giản là trò cười cho thiên hạ, để cho người đời cười vang. Chờ đến khi Thiên Xu kết thúc, bọn họ sẽ truyền miệng sự việc ngày hôm nay khắp nơi của Cửu Châu, điều này chắc chắn ghi sẽ vào sử sách, trở thành trò cười nghìn năm. Quỷ suy xẻo, ánh mắt Triều Khuynh Tuyệt hiện lên một tia giễu cợt, mũi ngọc tinh xảo hừ một tiếng, cuối cùng thì nàng có thể nhìn thấy sắc mặt kinh ngạc của Tư Ác Liêu. Để ta xem, nàng ta có bảo vệ ngươi hay không? Cơ Minh Nguyệt cười khinh bỉ, nàng ta thậm chí không để ý đến đối thủ trước mắt, chỉ chuyên chú xem kịch vui. Cậu tặc, con đường Thiên Xu của ngươi đến đây là dừng rồi. Sau khi ra ngoài, thực lực của ta chắc chắn tăng lên gấp bội, sau đó ta sẽ tự tay chặt ngươi thành vạn mảnh. Diệp Thiên nhe răng cười, nội tâm hiện giờ hắn đang hưng phấn gào thét. Hắn vốn cảm thấy khao khát trả thù của mình rơi vào vô vọng, dù sao thì thực lực của tên ác thú này mạnh mẽ đến mức bất khả chiến bại. Nhưng bây giờ, hắn chỉ cần đi đến tầng cao nhất của Thiên Xu, sau đó thu hoạch vô số cơ duyên. Một khi leo lên tới đỉnh cao nhất, hắn nhất định sẽ gia nhập các thế lực hàng đầu của Cửu Châu. Đến lúc đó, hắn sẽ sở hữu tiền đồ vô lượng, trở thành mặt trời chói lọi nhất Cửu Châu. Mà Từ Cẩu Tặc chỉ là một trò đùa thiên cổ. Diệp Thiên lấy lại bình tĩnh, sau đó trao đổi với lão Viêm trong ngọc bội để tìm cách đánh bại tiền bối trước mắt với tốc độ nhanh nhất. Đám người cười nói không ngừng, dù sao đi nữa, khi được chứng kiến cảnh tượng oan trái này, không ai có thể kìm nén tâm ác. Trong thế giới rộng lớn, Từ Ác Liêu lúc này chẳng khác gì con cò bị gãy đôi cánh, bóng dáng cô đơn, sợ hãi và tuyệt vọng. Từ Bắc Vọng đứng đó, lặng lẽ nhìn nữ tử mặc váy tím. Hắn lặng lẽ nuốt đắng chát vào cổ họng, cảm giác vô lực xẹt qua cơ thể. Hóa ra, đối thủ của hắn là lão đại, nàng giống như một tảng đá khổng lồ mà hắn không thể lay chuyển. Xui xẻo đến cực hạn, Từ Bắc Vọng bày ra vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng lại đang than thở. Ở cửa ải đầu tiên, hắn được truyền tống đến Tiểu Bắc Minh giới, trở thành một thi thể, sau đó sống sót trở lại nhờ vào Bắc Minh phệ huyết thần công. Còn bây giờ, hắn phải dựa vào cái gì chứ? Hư ảnh của thiếu nữ trước mặt hắn giống như cỗ máy không có ý thức, nhưng nàng vẫn sở hữu sức mạnh khi còn ở Thiên Xu. Ầm ầm. Cùng lúc đó, linh lực bốn phía đang xen, vô số trận pháp nổ ra. Đồ đủ rồi, bọn họ cần phải đánh bại các tiền bối, dù sao cũng chỉ có 49 đài sen cho 49 người nhanh nhất. BS, cầu KB khoảng. Một bóng ma tan vỡ và biến thành hư vô. Thương Hạo Nhiên thu hồi hoa đào, hắn bước lên một tòa đài sen, sau đó cười mỉm quan sát khung cảnh hỗn loạn bên dưới, rồi biến mất ở nơi này trong nháy mắt. Thương Hạo Nhiên vô cùng may mắn khi rút được người yếu nhất, đám đông càng thêm lo lắng, bọn hắn dồn hết sức để chiến đấu, không nương tay chút nào, lúc này chỉ còn lại 48 đài sen. Lụa đen, Từ Bắc Vọng cẩn thận từng ly từng tí, thầm thì một câu với thiếu nữ. Nữ tử bất động, má ngọc hững hờ. Ta không tin, ta lại không đánh lại một đứa trẻ 17 tuổi như ngươi. Từ Bắc Vọng cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng khao khát chinh phục mãnh liệt trỗi dậy trong lòng. Ta sẽ bắt lấy đôi chân ngọc này, sau đó đem ngươi đè xuống đất rồi ma sát qua lại. Bùn, sương máu mênh mông, sau đó nôm động thành một thế giới huyết hải lơ lửng phía sau lưng, núi non sông ngòi kỳ quái, một bộ hài cốt chậm rãi nhúc nhích. Hạo Nhiên chính khí lan tràn khắp thiên địa, chữ tru khổng lồ treo lơ lửng trên đỉnh đầu thiếu nữ. Nờ kỳ màu vàng trên trán của nam tử áo trắng tỏa sáng chói lóa, long khí tràn ngập cơ thể của hắn. Từ Bắc Vọng thi triển một chưởng khổng lồ, sức mạnh cường đại, lập tung bầu trời, phá tan sấm sét. Đối mặt với cú đánh kinh hoàng này, đôi mắt xanh thẳm của cô gái lóe lên một tia sáng lạnh lùng. Ta váy đung đưa, một tảng đá trong suốt như pha lê ngưng tụ giữa cóp trung, nhưng vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy ngọn lửa đỏ rực bên trong tảng đá. Nàng tùy ý vung tay, không khí trực tiếp bùng nổ. Bùng, cú va chạm tựa như đá rơi đáy biển, bộ hài cốt trở về thế giới huyết sắc, chữ tru trực tiếp sụp đổ, sợi tơ vàng kim vẫn miễn cuông quấn quanh tảng đá băng. Tất cả mọi người chứng kiến cảnh tượng này, ai nấy đều không khỏi chấn động. Mặc dù chưa phân thắng bại, nhưng đây lại là đệ ngũ ma đầu, chó săn của nàng có thể tiếp được một chiêu đã là tốt lắm rồi. Phải biết rằng, tại Thiên Xu lúc 10 năm trước, trong số những thiên kiêu bị rơi đài, tất cả nọn hắn đều phải bỏ mạng trong một chiêu. Nó cũng có nghĩa là, nếu Từ Ác Liêu sinh ra sớm 10 năm, hắn có thể xếp hạng thứ hai ở Thiên Xu. 20 hư ảnh tan vỡ, gần một nửa trong số 36 thiên kiêu bản thiên đã bước lên đài sen. Bọn họ lạnh lùng nhìn xuống nam tử áo trắng. Tầng cao nhất của Thiên Xu không phải nơi mà ngươi có thể tới. Vị trí đứng đầu Cửu Châu đã định sẵn sẽ không có ngươi. Từ công tử, chúc ngươi thuận lợi. Triều Khuynh Tuyệt cũng nhảy lên đài sen, khóe môi nở một nụ cười nhàn nhạt. Từ Bắc Vọng vừa thấy bất lực, vừa thấy tuyệt vọng. Hắn không có chiêu thức ác chủ bài, hắn cũng chỉ tùy ý phản kích mới có thể đỡ được chiêu này của lão đại. Lấy cái gì chiến thắng đây? Chẳng lẽ lại bắp nát hạt sáng, trở lại dược viên? Thật không cam lòng. Từ Bắc Vọng mất hết tinh thần chiến đấu, nhưng đột nhiên, hắn nheo đôi mắt xanh, sau đó nhận ra sơ hở. Trong chốc lát, nam tử áo trắng quay người đi về phía giữa sân. Bùn, ầm ầm, khung cảnh biển máu xuất hiện lần nữa, bao phủ ở chân trời. Đều cút cho ta. Từ Bắc Vọng nói một cách thờ ơ, sau đó bắt đầu thiêu đốt tinh huyết trong cơ thể. Một dấu vết kỳ lạ hiện lên trong lòng bàn tay của hắn. Cảnh tượng này khiến mọi người không khỏi choáng váng, sau đó cảm thấy khó tin vô cùng. Ngươi không nghĩ đánh bại đệ ngũ ma đầu, tại sao lại làm sát những người vô tội như chúng ta làm chi, đồ khốn? Chẳng lẽ hắn ta ghen tị với bọn hắn? Biết rõ bản thân không thể vượt qua, nên bắt đầu trả thù bừa bãi. Lòng dạ của Từ Ác Liêu cũng không khỏi quá ác độc đấy. Bùn, một chưởng mang theo thần uy ngập trời bắt đầu càn quét khắp nơi, hào quang máu me dập dần trong không khí. Vô số vong linh bên trong bộ hài cốt liên tục gào thét. Võ giả có mặt tại đây còn chưa kịp phản ứng, bọn chúng bị một sức mạnh vô hình đánh trúng, cả thân thể nổ tung giữa không trung. Máu thịt tan nát, hình thần câu diệt. Cảnh tượng này ngay lập tức khiến không ít thiên kiêu sửng sốt và kinh hãi, ai nấy đều vô cùng phẫn nộ, đang đằng sát khí, lòng đầy căm phẫn. Ghê tởm, đã đến lúc này rồi mà còn muốn giết người, hung ác đến cực điểm. Từ Ác Liêu nhỏ mọn, hắn làm vậy là vì không muốn cho chúng ta đi lên tầng thứ hai. Tất cả mọi người còn sót lại đều giận dữ, bọn hắn bắt đầu thi triển thần thông, có người thậm chí còn sử dụng đến pháp khí. Tổ chim bị phá, liệu trứng còn an toàn không? Bọn hắn chỉ có thể đồng tâm hiệp lực mới có thể chặt đầu con quỷ đã rơi vào trạng thái điên loạn này. Tư Bắc Vọng bày ra vẻ mặt lạnh băng, khí tức hỗn loạn đến mức khó có thể khôi phục tình trạng ban đầu. Gầm, chân long gào thét trong biển máu, đào ngục vung móng vuốt hung ác, các loại hung thú cổ xưa chiếm cứ. Hàng chục bàn tay hư ảo hòa cùng long khí rồi đập xuống từ hư không. Thoáng chốc, vô số thiên kiêu nứt cả tim gan, nhìn đầu của võ giả chia năm xẻ bảy ở bên cạnh. Máu chảy thành sông, chết chóc liên tục. Nam tử áo trắng điên cuồng hấp thụ máu tươi, từng cây linh dược trường sinh trước mặt hắn, huyết quang tràn ngập mây mù. Mỗi lần hắn thiêu đốt tinh huyết, thì đánh ra một chưởng kinh khủng, sau đó ăn vào một cốc tiên dược. Tiếp tục không ngừng, như một quy luật máy móc. Võ giả còn lại sợ hãi đến suýt ngạt thở, biểu cảm của họ đều chết lặng. Trước một cây đại thụ che trời như vậy, bọn hắn chỉ nhỏ bé như cỏ rác, mà Tư Ác Liêu đang dệt một tấm lưới thảm họa với sự giết chóc. Trốn. Nếu không trốn, bọn hắn sẽ bỏ mạng chết ở chỗ này. BS, cầu KB khoảng. Mấy chục người hốt hoảng với tay lên đỉnh đầu, lập tức bóp nát hạt sáng, cả người bị cuốn vào vết nứt không gian, trở về dược viên ở tầng 1. Nhưng hầu hết các võ giả không cam tâm, bọn hắn dùng hết tất cả sức lực, thi triển một kích mạnh nhất đánh về phía hư ảnh, sau đó đạp vào đài sen, để tẩu thoát khỏi dụng tâm hiểm ác của Tư Ác Liêu. Mười mấy thiên kiêu phá tan hư ảnh, vội vàng nhảy lên đài sen dưới chân, hóa thành từng tia sáng rực rỡ, rồi tiêu tán. Trong số đó có Diệp Thiên, hắn vừa rồi suýt chút nữa, đã bị cự chưởng đập chết, cả người nhuốm đầy máu me. Nhưng nhờ sự giúp đỡ của Diêm Lão, hắn gian nan lắm mới có thể đánh bại hư ảnh của cường giả. Cút hết đi. Đường theo tiếng gầm thét, nam tử áo trắng tuôn ra khí tức tràn đầy uy lực, đôi mắt xanh lam trở nhuốm màu đỏ tươi. Đột nhiên, một cổ uy áp hoành tráng âm trầm từ trên không khung hạ xuống mặt đất, thế giới huyết hải hoàn toàn biến thành màu đen, minh khí chết chóc nhanh chóng quét qua. Có vẻ như các quan hồn của địa ngục đang hợp lực với nhau để mở ra một vùng không gian hoàn toàn mới, sau đó đi đến nơi này từ một vùng đất xa xôi. Khi nhìn thấy âm khí lan tràn vô biên, những thiên kiêu còn lại ở đây đột nhiên biến sắc, hai chân run rẩy như cầy sấy. Có nỗi sợ hãi kinh hoàng phát ra từ sâu trong linh hồn, thần thức trở nên hỗn độn, bảy hồn sáu phách run rẩy. Bọn hắn không nhịn được mà quy phục trên mặt đất. Trốn. Có người lập tức bóp nát điểm sáng. Còn lại, đã quá muộn. Mờ khí kết hợp sự tác động của tinh huyết thiêu đốt, tạo thành một màn thiên la địa võng bao trùm toàn bộ thiên địa. Một chiếc búa gỗ treo lơ lửng trên không, sau đó đập xuống mặt đất một cách nặng nề. Chiếc quan tài cổ trong suốt như pha lê đã bị nghiền nát ngay sau đó. Tựa hồ muốn tàn sát tất cả các sinh vật sống trong phạm vi vạn dặm, giết tới khi cửu thiên thập địa phải run rẩy sợ hãi. Phục. Vô số đầu sọ nổ tung, thân thể vỡ nát, tinh huyết bị hút khô, trở thành thây khô, thậm chí là bạch cốt. Cự chưởng tàn phá, nhuộm máu cả bầu trời. Một quả cầu lửa rực lửa, đang thiêu đốt hàng trăm giọt máu. Vụt, năng lượng chết chóc u ám lại xẹt qua, như thể quét qua chiến trường. Màn sương máu trên bầu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trời khiến người ta không thể nhìn rõ bóng người. Trên thực tế, cũng không còn ai nữa. Không, chỉ còn một người. Trời đất trong phút chốc đứng lại, như một ngôi mộ u ám, không còn một bóng người. Tĩnh mịch. Ngay cả tiếng hít thở yếu ớt cũng không xuất hiện tại nơi này. Toàn thân nam tử áo trắng nhuốm máu, giống như một vị tôn thần huyết ma, hắn chống hai tay xuống mặt đất, khí tức uể oải héo úa. Phúc, Tư Bắc Vọng nôn ra một ngụm máu tươi, gian nan uống hai gốc linh dược chữa thương. Hắn rã rời đến mức không thể cử động những ngón tay. Vào lúc này, nếu có một thiên kiêu nào đó tùy tiện tung ra một chiêu, thì cũng có thể giáng cho hắn một đòn nặng. Trong thế giới rộng lớn không còn ai khác, chỉ còn lại bóng dáng cô đơn của nam tử áo trắng. Hắn nhìn cái bệ sen duy nhất còn lại trong khoảng không, im lặng một lúc rồi điềm nhiên nói, tiền bối, trong số 49 cơ hội thông quan, còn sót một cái. Quái vật khổng lồ chậm rãi mở ra con mắt lớn màu đỏ, nó quan sát nam tử áo trắng một lúc lâu và thốt liên bằng giọng điệu già nua, đúng là còn sót một cái. Vừa nói xong, một cột sấm sét đổ xuống, một bóng ma đứng ở trung tâm của sấm sét, thân thể cực kỳ suy yếu, Tư Bắc Vọng lấy ra cây tiên dược màu huyết dụ từ chiếc nhẫn trữ vật hình trăng lưỡi liềm. Lúc trước, hắn thường nơm nớp lo sợ chiếc nhẫn sẽ bị lấp đầy, mà bản thân cũng không nỡ từ bỏ. Nhưng một trận vừa rồi đã khiến tiêu tốn hết 3/4 vật phẩm bên trong. Hắn ngồi ngay ngắn, từ từ ngấu nghiến những chiếc lá đỏ tươi, cơ thể rã rời tìm lại cảm giác dễ chịu một lần nữa. Buồn, Tư Bắc Vọng vận chuyển long khí, bắn ra một chưởng, hư ảnh sấm sét vỡ vụn trong phút chốc. Mảnh đất này trở lại yên tĩnh, tất cả hư ảnh lập tức tan vỡ, cột sấm biến mất. Nam tử áo trắng sừng sững đứng trên đài sen lơ lửng. Sau lưng hắn là núi thây biển máu. Lúc này, con phượng hoàng xinh đẹp đang cố thủ trên không trung. Mặt mũi mèo mập trở nên bầm dập, nó buông thõng hai chân xuống bên dưới, đầu nhỏ để lệch qua một bên, mỏi mệt tựa lên trên lưng của Phượng Hoàng. Tiểu phôi đảng, mèo mèo rất nhớ ngươi. Mèo mèo vô cùng tủi thân. Mèo mèo chịu khổ chịu cực để phun lửa xào rau, vậy mà còn bị đại phôi đảng ném vào bên trong cuồng phong, bị cha đạp đến nỗi đáng thương vô cùng. Ngươi mau trở lại đi, mèo mèo chỉ là một con mèo thôi, không chịu đựng dày, vò đến nhường này. Hổng, mèo mập đang nguyền rủa đại phôi đảng trong lòng, thì một tiếng quát lớn lạnh lùng cắt ngang dòng suy nghĩ của nó. Nó mím mím khuôn miệng, nghiêng nghiêng ngã ngã chạy vào bên trong. Trong tòa lâu đài được tạo ra từ trận pháp Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, Đệ Ngũ Cẩm Sương dùng tay nâng má, đôi chân ngọc thẳng tắp buông lỏng một cách lười biếng, các ngón chân đẩy đà cuộn lại như cặp chân phấn nộn, nhưng nhộng tầm. Tư thế nhã ngớn ở trên giường của nàng càng tôn lên bộ ngực sữa căng đầy mềm mại. Nếu như tùy tùng ở đây, chắc chắn trong đầu hắn chỉ có một loại suy nghĩ duy nhất, chính là đem đầu mình vùi vào trong lòng ngực của chủ nhân cho tới khi ngạt thở. Cái này được tính là tự sát hay là bị nàng giết? Nhưng tuyệt nhiên, đó là một cái chết sung sướng nhất. BS, cầu KB khoảng. Trông thấy một hộp bánh ngọt chỉ còn lại một ít mảnh vụn, Đệ Ngũ Cẩm Sương lập tức ném cho con mèo ngu ngốc kia. Phi Miêu kêu meo meo một cách sung sướng, vươn đầu lưỡi ra liếm khắp nơi, nó mang bánh ngọt giấu đi, muốn ăn lén một mình. Đại phôi đảng cuối cùng cũng biết chia sẻ, chắc chắn là ăn đến ngán rồi. Ngũ quan hoàng mỹ của Đệ Ngũ Cẩm Sương vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng đôi mắt xanh thâm thúy lại cất giấu một tia cảm xúc kỳ lạ. Đã rất lâu rồi không dẫm lên mặt chó săn, ngược lại còn đánh mất thú vui lớn nhất của ngày thường. Mèo mập lùi một chút rồi chạy ra ngoài, linh quang trong tròng mắt bắn ra bốn phía, nó không khỏi cười hì hì. Đại phôi đảng chắc chắn là đang nghĩ đến chuyện ban thưởng, nếu nàng không muốn thân thiết với tiểu phôi đảng, mèo mèo có thể dũng cảm mà đứng ra làm giúp. Tại vực thẳm lâm thiên, một chiếc chiến thuyền cổ đứng vững vàng giữa không trung trùng trùng điệp điệp, cái bóng của nó gần như che khuất cả bầu trời. Vào giờ phút này, bầu không khí bên trong chiến thuyền giống như đang rơi vào trong một hầm mộ lạnh băng, thê thảm, thống khổ, tang thương bao trùm. Sắc mặt của vô số cường giả đều trắng bệch, giống như là xương sọ bị để lộ ra ngoài, ngay cả linh hồn cũng cảm thấy ớn lạnh. Bọn hắn chỉ vừa mới đến, không ngờ đã phải chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đến nhường này. 200 thiên kiêu hàng đầu đã bỏ mạng. Đây không phải là 200 con sâu con kiến. Những cái tên đã biến mất trên tấm bia đá đã chứng tỏ, tất cả bọn hắn đều đã rơi đầy. Mà đằng sau ba chữ Từ Bắc Vân Hồ lại có thêm trọn vẹn 3 vạn điểm sáng. Ban đầu, bọn hắn cứ nghĩ Đệ Ngũ Ma Đầu đã rất độc ác và máu lạnh rồi, nhưng có vẻ vẫn có chút thua kém khi so sánh với Từ Ác Liêu. Hắn ta hung ác đến mức tất cả chúng sinh Cửu Châu không khỏi hoảng sợ. Đúng là độc ác ngập trời. Cường giả của các thế lực lớn cảm thấy lạnh toát cả người, từng khuôn mặt một dần mất đi huyết sắc. Nếu như nói trước đây, bọn hắn chỉ nảy sinh một chút cảnh giác đối với Từ Ác Liêu, nhưng bây giờ chính là lòng hận thù tựa như dòng sông cuồn cuộn chảy đến bất tận. Nhà ai mà không có một hai thiên kiêu chết dưới tay tên Ác Liêu này, càng không cần nói đến những người kế vị được các thế lực hàng đầu cẩn thận tỉ mỉ bồi dưỡng, tất cả bọn hắn đều được gia tộc ký thác kỳ vọng, hy vọng có thể vươn lên trời cao, vang danh Cửu Châu, nối tiếp vinh quang của đạo thống. Nhưng bây giờ thì sao? Tất cả đều đã chết, nợ máu phải trả bằng máu. Trời muốn diệt vong, tất khiến cho điên cuồng. Trừ khi Từ Bắc Vọng vĩnh viễn không rời khỏi Thiên Xu, những người đứng đầu của các đạo giáo khác nhau bắt đầu thảo luận, dự định cùng nhau đem quân đi dẹp loạn, về sau vào một thời kỳ nào đó có thể đòi lại công đạo cho thiên hạ. Mối thù này căn bản không thể nào hóa giải, nếu như chỉ có mấy gia tộc thì cũng không sao, nhưng hiện tại đã có tới 200 gia tộc thế lực lớn nhỏ, một khi bọn hắn tập hợp với nhau thì có thể tạo ra lực lượng không thể ngăn cản. Phượng Khuyết quả thực vô cùng huyền bí, nhưng từ khi Thánh Địa Tứ Tượng xuất hiện cho đến nay, chúng ta cũng đã trải qua muôn vàn khó khăn gian khổ, bao nhiêu sóng gió của vạn kiếp. Đã bao giờ e sợ kẻ địch nào chưa? Thánh tử không thể chết vô ích. Trong không gian rộng lớn của cổ xe được kéo bởi 4 con hung thú viễn cổ, một thân hình đang đứng cong lưng, đó là một lão yêu quái có dáng người thanh mảnh, dồi dào sức lực, đạo vận toàn thân cùng tự nhiên, xen lẫn một chút phép tắc. Mỗi khi ông ta hành tẩu, dường như cả đất trời cũng hòa cùng một nhịp thở với ông ta. Lúc ông ta nói ra những lời này, sắc mặt âm trầm vô cùng. Rõ. Mấy cường giả nghe vậy, sắc mặt đều trở nên nghiêm túc hơn. Đồng thời cũng hiểu rõ thái độ của lão tổ tông, bằng bất cứ giá nào cũng phải trả thù. Bọn hắn không tin Đệ Ngũ Ma Đầu thật sự có thể bảo vệ hắn. Cảnh tượng này không chỉ diễn ra tại Thánh Địa Tứ Tượng, lửa giận của các thế lực lớn khác cũng đều đang sôi trào thiêu đốt. Bọn hắn nhất định phải loại bỏ mối tai họa này, nếu không trong tương lai có thể dẫn đến loại tai họa không thể tưởng tượng nổi. Trong con thuyền cổ xen lẫn những dòng phù văn, Độc Cô Vô Địch ngồi chính giữa tế đàn, ý thức đang nhìn trộm từ hư không. nhưng lại bị một vách tường băng ngăn cản. Hai con ngươi của hắn hiện lên một tia ảm đạm khó hiểu. Độc Cô Vô Địch chậm rãi đứng dậy rồi đi qua đi lại. Đệ Ngũ Ma Đầu rốt cuộc là đã đạt đến trình độ nào rồi? Mặc dù song phương đã từng giao chiến, nhưng cũng chỉ thăm dò nhẹ nhàng, căn bản là không thể phô diễn được thực lực chân thật của nàng. Có phải Thiên Thần Điện cũng nên tham dự vào cuộc vây quét này? Kẻ này quả thật có thể trấn áp cả một thời đại. Độc Cô Vô Địch nhẹ nhàng cảm khái một tiếng. Suy đoán của hắn quả thật không sai. Nói một cách chính xác, hai tên luân hồi chuyển thế đứng đầu bản thiên đều không thuộc về thời đại này. Sức mạnh của Từ Bắc Vọng hoàn toàn có thể càn quét những người cùng thế hệ của hắn. Đăng đỉnh Thiên Xu, khí tức xung quanh Độc Cô Vô Địch trở nên hỗn loạn, sát khí đáng sợ bắn ra. Nếu Từ Bắc Vọng không thể đăng đỉnh, Thiên Thần Điện cũng không cần phải trêu chọc đến Đệ Ngũ Ma Đầu, tạm thời có thể buông tha cho kẻ này. Nhưng mà, một khi Từ Ác Liêu có được một sợi hồng môn tử khí, hắn ta sẽ có cơ hội siêu thoát, thành tựu trong tương lai ít nhất cũng đạt đến cảnh giới bán bộ chí tôn. Mối uy hiếp lớn như vậy thì nhất định phải giết chết, hắn ta tuyệt đối không thể để một Đệ Ngũ Ma Đầu khác tiếp tục càn qua Cửu Châu. Không gian xung quanh nhỏ hẹp chật chội, không khí ẩm ướt, còn có chút vị mặn nhàn nhạt. Sau khi nhận ra bản thân rơi vào một vách đá, hắn nhấc tay đẩy chướng ngại vật, cảnh sắc trước mắt khiến cho hắn không khỏi giật mình. Mặt nước bao la, gió thổi cuồn cuộn, sóng biển vỗ mạnh, những yếu tố này đã cùng nhau tấu lên một khúc nhạc mạnh mẽ hùng vĩ. Ta được truyền tống đến Tam Á để du ngoạn. Từ Bắc Vọng khẽ cười một tiếng, sau đó ngồi xếp bằng, lấy linh dược trong nhẫn trữ vật ra để bổ dưỡng khí hải. Khi đang ở trong hoàn cảnh xa lạ, việc đầu tiên cần làm chính là khôi phục cơ thể trở về trạng thái mạnh nhất. Linh khí ở bên ngoài lớp áo choàng trắng hóa thành thực thể rồi bốc hơi, cỏ tiên trải dài hơn 10 trượng, sóng biển to lớn đập mạnh vào đá ngầm. Bỗng nhiên, đá ngầm nước toát ra, một con thú biển cảm nhận được khí tức dồi dào, nó há cái miệng lớn đầy máu tham lam, nước bọt chảy dài, hung hăng lao tới. Đây là một loài cá có thân hình tráng kiện như con trâu, toàn cơ thể được bao phủ bởi một lớp vảy dày màu đen, trên đầu mọc ra hai cái sừng, tiếng gầm vang vọng như âm thanh của cá heo. Năm ngón tay Từ Bắc Vọng bắt ấn, nhẹ nhàng đánh tới, con cá lớn không thể trốn thoát, thân thể bị xoắn nát, chia năm xẻ bảy. Chỉ là một chuyện nhỏ xen ngang, không biết qua bao lâu, hào quang bao quanh nam tử áo trắng dần dần biến mất. Bác Hiền Vương từng nói, tầng thứ nhất là một vườn thuốc, dược viên, của quốc vương thần quốc, thế giới này chẳng lẽ là một cái hồ nước chứ? Nguyên khí hao tổn hơn phân nửa do trận chiến ở cửa ải trước được bổ sung phần nào, Từ Bắc Vọng cũng không trì hoãn thêm nữa. Hắn lấy phi thuyền màu tím ra, hóa thành một ánh cầu vồng, rồi rời đi. Trên biển sương mù mênh mông, Từ Bắc Vọng không biết mình đã lướt đi được bao xa, sẵn tiện còn chém giết vô số hải thú dọc theo đường đi, nhưng hắn lại không gặp được nửa bóng người. 48 người kia đều đã chết sạch. Ngay khi Từ Bắc Vọng xuất hiện ý nghĩ này, giác quan nhạy của hắn chợt phát giác sự dao động của chân khí. Trên một hòn đảo đen tối, kiếm khách áo xanh đang gian nan chiến đấu với con cua nhện trước mặt. Cơ thể của con cua này sánh ngang với loài mãnh hổ. Nó có 8 cái chân cực dài, hình dáng bên ngoài tương tự như một con nhện. Nó phun chất độc, biến các mảng đá ngầm bị nhuộm đen. Một kiếm chém đứt cổ. Kiếm khách phun ra một ngụm máu, kiếm khí tung hoành xen lẫn với ánh hào quang rực rỡ ở trong không trung, mang theo uy thế nghiêm nghị mà đâm xuống. Đầu của con cua nhện bị chém đứt, màu đỏ rực của yêu đang bay lên tận trời. Chết đi cho ta. Sắc mặt kiếm khách tràn đầy tự hào, đang muốn đi lấy yêu đan thì thân thể đột nhiên bị kéo căng như dây cung. Giữa mặt biển xanh thẳm bát ngàn, một vị nam tử áo trắng đứng sừng sững trên phi thuyền, hắn ta bày ra dáng vẻ bình tĩnh, chậm rãi tiến tới. Từ Ác, Từ công tử, tại sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Thấy rõ dáng vẻ của đối phương, kiếm khách lúc này trở nên kinh hãi vô cùng, giọng nói cũng có chút run rẩy. Hắn dường như đang gặp vấn đề khó tin nhất trên thế gian này. Từ Bắc Vọng giết chết hư ảnh của Đệ Ngũ Ma Đầu, tuyệt đối không thể nào làm được. Vậy tại sao hắn ta lại có mặt ở nơi này? Nam tử áo trắng nhàn nhạt nhìn sang, khiến toàn thân kiếm khách rét run, hắn ta đứng cứng ngắc tại chỗ, đồng thời cũng cảm nhận được lực lượng uy hiếp kinh khủng không có gì sánh kịp. Có bản đồ biển không? Từ Bắc Vọng không có chút cảm xúc nhìn chăm chăm hắn. Có. Kiếm khách nơm nớp lo sợ, sau đó lấy ra một quyển trúc đã ố vàng. Thiên Xu thật sự quá phân biệt đối xử, mình chẳng nhận được cái quái gì cả. Sau một hồi nhàn nhã, Từ Bắc Vọng cướp lấy bản đồ biển, sau đó đại khái xem qua một lần. Nơi này được chia thành 4 khu vực giáp, Ất, Bính, Đinh. Vị trí hiện tại của hắn là ở phía đông nam, cực bắc ở trên bản đồ biển được đánh dấu một cái vòng xoáy. Xem ra, đây chính là đích đến. Kể chuyện kỹ càng một chút, tuyệt đối đừng nghĩ tới chuyện giấu giếm. Từ Bắc Vọng bình tĩnh quan sát đối phương, giọng nói không có một tia gợn sóng. Nhưng mà kiếm khách lại càng thêm sợ hãi, kinh hoàng chết khiếp. Ta nghe nói, có một người vô danh được gọi là Diệp Thiên, hắn ta đã phát hiện ra minh văn trên thi thể của hải thú, nội dung là một loại pháp lực thần thông của ngoại giới. Ngay sau đó, thánh nữ Giao Trì cũng phát hiện ra minh văn, tìm ra được bí tịch thần thông. Càng đi vào sâu dưới đáy biển, sức mạnh của bọn hải thú càng kinh khủng, nhưng cơ hội phát hiện ra minh văn sẽ càng lớn hơn. Hầu hết mọi người đều lập nhóm và đồng hành với nhau. Kiếm khách nói ra những tin tức mà mình biết được, sắc mặt căng thẳng tái nhợt, lặng lẽ chờ đợi đối phương phán quyết số phận của mình. Từ Bắc Vọng có thể dễ dàng đoán được, thực lực của tên này yếu kém, nên đã bị đồng đội vứt bỏ tàn nhẫn. Bóp nát hạt sáng của ngươi đi. Hắn lạnh lùng mở miệng, khuôn mặt kiếm khách trở nên vặn vẹo, nỗi oán hận nơi đáy mắt hắn ta càng sâu đậm. Nếu rời khỏi nơi này, hắn sẽ bỏ lỡ cơ duyên trời ban chỉ gặp một lần trong đời. Nếu không đi, hắn sẽ phải chôn xương trên hòn đảo này, an nghỉ dưới đáy biển Thiên Xu. Gì? Chân khí giữa các ngón tay phun trào, hơn 200 điểm sáng mờ đi rồi biến mất, nhưng thân thể của kiếm khách vẫn đứng nguyên tại chỗ như cũ. Cái này, cổ họng hắn run rẩy. Ầm ầm, thế giới huyết hải lan tràn, bàn tay khổng lồ xẹt qua, mang theo uy lực kinh khủng của vạn quân mà giáng xuống. Sự chênh lệch sức mạnh giống như một cái hố sâu, kiếm khách căn bản không thể chống cự nổi. Cơ thể hắn ta bị chia năm xẻ bảy trong tiếng gào thét không cam lòng. Vẻ mặt Từ Bắc Vọng không có chút dao động nào, hắn đứng chắp tay sau lưng, sau đó chìm vào im lặng. Đầu tiên, Từ Bắc Vọng đã có thể xác định được một điều, không ai biết mình đã đến đây. Nếu không dựa vào những lỗ hổng trong quy tắc, hắn thực sự đã phải dừng lại ở cửa ải thứ hai. Có thể lợi dụng điểm ấy không? Chỉ còn lại 48 người, một khi hắn xuất đầu lộ diện thì rất có thể sẽ bị bao vây ngay lập tức. Hắn cũng không e ngại đám sâu kiến đó. Nhưng giết chóc mù quáng chính là lộ mãng, hắn vẫn nên sử dụng chiến thuật quanh co. Nghĩ tới đây, Từ Bắc Minh lấy từ trong nhẫn trữ vật một chiếc mặt nạ da người do chính lão đại tự mình chế tạo ra. BS, cầu KB khoảng. Trừ khi nắm giữ được quy tắc khí tức niết bàn nhị phẩm trở lên, đám người kia sẽ không thể nào nhìn ra được bộ dạng thật của hắn. Sau khi xác định bóp nát hạt sáng sẽ không bị truyền tống về tầng 1, Từ Bắc Vọng vận chuyển chân khí, trực tiếp bóp nát 3 vạn điểm sáng trên đỉnh đầu, chỉ để lại 200 hạt. Sở Thái Hư, Thương Hạo Nhiên là võ giả luân hồi chuyển thế, bọn hắn tiến vào Thiên Xu 2 lần, cho nên có thể dựa theo kinh nghiệm để hiểu rõ tác dụng của các hạt sáng. Nếu như tác dụng của hạt sáng mang tính quyết định, vậy bọn hắn tuyệt đối sẽ ra tay cướp đoạt. Vì cả hai người vẫn còn duy trì mấy ngàn hạt trên đỉnh đầu, nên việc Từ Bắc Vọng nghiền nát 3 vạn hạt này cũng không có ảnh hưởng gì. Sau khi ngụy trang thật tốt, Từ Bắc Vọng chuyển một tảng đá lớn để làm mai táng cho kiếm khách, sau đó lấy ra một cổ chiến xa. Ô đi về phía chân trời, khu vực gần với đáy biển, sương mù đen kịch. Giữa không trung, một đội quân nhỏ bao gồm 9 người, đội trưởng là người đội kim quang vàng tím trên đầu, hắn ta đang mặc áo bào có thêu hoa văn nhật nguyệt tinh thần, sau lưng mang một trường đao xích kim, phong phái mạnh mẽ, nhưng lại tự phụ. Đó là Quân Lâm, đệ tử danh ngạch của Thiên Thần Điện, thiên kiêu đứng thứ 5 của bảng thiên. Hai người đứng bên cạnh hắn ta là Lâm Viễn của Thành Tội Ác và công chúa Cơ Huyền Nhã của đế quốc. Đây cũng là những thiên kiêu thuộc 10 vị trí đầu tiên trên bảng thiên. 6 tên thiên kiêu đứng sau lưng bọn hắn bao gồm 5 nam 1 nữ, trong đó có một nam tử với khuôn mặt kiên nghị. Xông lên, Quân Lâm đứng sừng sững bất động, lạnh lùng phun ra hai chữ. Hắn là người lãnh đạo đội quân, cho nên phải bày ra tư thế cao cao tại thượng, khoanh tay đứng nhìn, áo bào không nhiễm lấy một hạt bụi. Ầm ầm, linh khí mênh mông hội tụ lại vào nhau, 8 người còn lại lấy ra pháp khí của riêng mình. Sau đó bắt đầu vây bắt con rùa biển khổng lồ đáng sợ. Cơ thể rùa biển mọc ra hai chiếc cánh ố vàng của loài chim, vây ngực dài kéo đến tận phần đuôi, trông giống như một toa dệt vải kéo dài. Khi bị từ nhiều phía, con rùa biển khổng lồ không có chỗ trốn, sức lực dần dần cạn kiệt rồi chết đi, mai rùa cứng rắn nổ tung. Áo bào của Quân Lâm bay phấp phới, đôi mắt sắc bén hiện ra ánh sáng xanh lục, hắn quét qua toàn bộ thi thể của rùa biển. Sắc mặt trở nên khó coi mấy phần, không có minh văn. Buồn. Ngay lập tức, hắn lấy yêu đan bỏ vào túi càn khôn. Những người còn lại giận mà không dám nói gì, ai bảo người ta là đệ tử danh ngạch mạnh nhất của Thiên Thần Điện chứ. Vào lúc này, bầu trời phát ra âm thanh chấn động, một cổ chiến xa cổ quái đi tới với tốc độ rất nhanh, người nam nhân mỉm cười, may mắn gặp được chư vị ở đây, tại hạ lẻ loi một mình, đi lại nơi này vô cùng khó khăn, có thể cho ta đi cùng được không? Trong chốc lát, từng ánh mắt quét khắp người hắn như muốn nhìn thấu tất cả. Ngươi tu hành chỗ nào ở Cửu Châu? Quân Lâm bày ra sắc mặt lạnh lùng, nhìn chăm chăm hắn ta bằng ánh mắt kiêu ngạo. Đối mặt với những câu hỏi kiểu này, Từ Bắc Vọng không chút rụt rè, hắn lạnh nhạt nói, Lạng Đà Sơn chỉ là một thế lực vô danh tiểu tốt. Đám người trao đổi ánh mắt với nhau, sâu trong đáy mắt là sự đắc ý. Lạng Đà Sơn ở vùng đất ngoại ô Cửu Châu, nơi đó cũng có rất nhiều thánh địa đạo giáo, Việc thiên kiêu của bọn họ trở thành người cuối cùng trong số 49 người thông quan cũng là chuyện bình thường. Tên, Quân Lâm bình tĩnh hỏi. Từ Bắc Vọng trả lời, danh chính. Đám người lặng lẽ nhíu mày, không có tên trong bảng thiên. Tuy nhiên, tu vi của người này là thuộc vào ngũ phẩm trung cấp, cũng coi như là một cánh tay đắc lực. Tuy nhiên, người đứng đầu đội ngũ của bọn hắn có thực lực yếu nhất trong số những người đứng đầu. Ba người Sở Thái Hư, Thương Hạo Nhiên, Hiên Viên Trường Khanh đều đã đạt tới cảnh giới tông sư. Nếu đội của họ thêm vào một vị mạnh tướng thì hành trình đi đến vòng xoáy ở cực bắc của vùng biển sâu sẽ càng an toàn. Được. Quân Lâm khoát khoát tay, giọng điệu như đang bố thí. Từ Bắc Vọng cười lạnh trong lòng, vừa thận trọng vừa lạnh nhạt tiến vào trong đội quân. Danh công tử, tại hạ là Tiêu Phàm ở Thánh Địa đại diễn. Tiêu Phàm bước tới gần, sắc mặt tươi cười như vừa tắm gió xuân. Kết giao thêm một vị bằng hữu, sẽ có thêm một lối thoát sau này, vậy cớ sao lại không kết giao với nhân vật đỉnh cao của thế hệ? Huống chi, người này cũng không để lộ ra tài năng, hết mực khiêm tốn, rất hợp với tính khí của hắn. Rất vui được gặp Tiêu công tử. Từ Bắc Vọng cũng đáp lại với một nụ cười thân thiện. Hai người càng trò chuyện càng sôi nổi, mỗi lần Tiêu Phàm đưa ra một đề tài, Từ Bắc Vọng đều có thể tiếp thu. Ngươi đúng là tri kỷ, ta thật hận không thể gặp ngươi sớm hơn. Tiêu Phàm bóp cổ tay thở dài, một lời cảm khái xuất phát từ tận đáy lòng, dường như đã được định danh công tử là người bạn tốt của hắn. Đi, Quân Lâm phất ống tay áo, dẫn đầu đi về hướng vực sâu của biển, chín người còn lại tất nhiên là cũng đi theo phía sau hắn. Trên đường gặp được mấy con hải thú, Từ Bắc Vọng thể hiện quyền pháp vừa phải, không tỏ ra quá yếu đuối, nhưng cũng không giành giật hào quang sân khoáng. Danh công tử, không biết một quyền vừa rồi của ngươi gọi là gì? Tiêu Phàm xích lại gần, hiếu kỳ hỏi. Một quyền này có thể đánh gãy sóng biển, chỉ sợ rằng đây là kỹ năng tuyệt mật của thánh địa. Nếu hắn có thể học được một nửa chiêu thức, thì cũng rất tốt rồi. Phiêu phiêu quyền, chờ khi thiên xu kết thúc, ta sẽ đưa quyển bí tịch này cho Tiêu lão đệ. Từ Bắc Vọng không che giấu tâm tư, hào phóng trả lời. Cái gì? Tiêu Phàm có chút hưng phấn trong lòng, nhưng khuôn mặt vẫn không để lộ ra hỉ nộ ái ố, hắn vuốt cằm nói, cứ vậy đi, ta cảm ơn trước. Phiêu phiêu quyền, cái tên càng bình thường càng không thể coi thường. Dựa theo tài năng của danh huynh, hắn ta đại khái cũng chỉ có thể học được một chút gia long bên ngoài. Nếu như đổi thành Tiêu Phàm ta, nó chắc chắn sẽ phát huy ra uy lực lớn nhất. BS, cầu KB khoảng. Thế giới này hiện đang bị bao phủ trong bóng tối mờ mịt, tiếng rì rào mơ hồ vang lên giữa đêm khuya thanh vắng. Vùng biển rộng lớn thỉnh thoảng le lói những tia sáng lấp lánh như những viên ngói tráng men cổ kính. Đội nhóm 10 người đồng tâm hiệp lực để đối phó với lũ hải thú một cách khó khăn. Cuối cùng, hai thiên kiêu yếu nhất trong đội cũng đã bị trọng thương. Từ Bắc Vọng giả vờ nhu nhược, hắn ngồi xếp bằng để phục hồi cơ thể, sau đó tiếp tục ăn một vài đan dược trị thương để bổ sung khí huyết. Quyết sách này rất đúng đắn, hắn không thể một thân một mình vượt qua vùng biển này. Một khi lâm vào bầy hải thú, cho dù hắn có thể tự mình đột phá vòng vây, nhưng cũng sẽ chậm trễ nhiều thời gian. Hơn nữa, nếu hắn thường xuyên giao chiến sẽ tiêu hao chân khí, khi đi đến cực bắc thì cơ thể cũng rơi vào trạng thái bất ổn. Hiển nhiên, tham gia đội nhóm, liên thủ chiến đấu sẽ dễ dàng hơn nhiều. Danh công tử, ngươi là viên ngọc quý mà bản thiên đã bỏ sót. Tiêu Phàm sải bước về phía trước, hắn ta bày ra vẻ mặt kiên quyết, không hề keo kiệt ngôn từ ca ngợi. Hắn thấy, thực lực của vị huynh đệ danh chính này ít nhất có thể sánh ngang với 20 người đứng đầu bản thiên. Là do lão nhân ở thiên cơ các đã bỏ qua hắn, hay là hắn đã tiến bộ nhanh chóng khi đang chiến đấu trong thiên xu. Núi không hiển, nước không lộ, trầm mặc ít nói, rất phù hợp với tính khí của Tiêu Phàm ta. Quá khen. Từ Bắc Vọng khiêm tốn đáp lời, sau đó chợt nói với ý nghĩa thâm sâu, sức lực bộc lộ của Tiêu lão đệ e là một gốc của núi băng. Ha ha. Tiêu Phàm né tránh không trả lời, chỉ nhếch mép cười ngây dại. Cho dù cả hai người hối tiếc vì đã không gặp sớm hơn, nhưng bọn hắn vẫn chưa thể mở lòng và tin tưởng nhau. Thiên Xu là một khu rừng tàn ác, cá lớn nuốt cá bé, hắn không thể bộc lộ sức mạnh của bản thân một cách dễ dàng như vậy được. Làm sao mà giống như Từ Ác Liêu, kiêu ngạo ngông cuồng, tự cao tự đại, không hề để ai vào mắt. Kết quả thì sao? Hắn ta đang phải nhặt phế phẩm trong dược viên. Nghĩ đến đây, Tiêu Phàm không nhịn được mà chế nhạo, danh công tử, ngươi nghĩ Từ Bắc Vọng của Cửu Châu hiện đang làm gì? Sau đó, hắn chợt mỉm cười như một kẻ ngu ngốc. Từ Bắc Vọng cười thản nhiên, dựa theo khẩu khí này, chẳng lẽ Tiêu lão đệ có thù oán gì với hắn à? Đâu chỉ có thù, ta hận không thể ăn thịt, gặm xương hắn. Vầng trán của Tiêu Phàm nổi đầy gân xanh, khuôn miệng phun nhả lửa giận, gò má có chút run rẩy. Từ trước đến nay, Tiêu Phàm luôn tỏ ra trầm mặc độc đoán, không bao giờ để lộ cảm xúc ra bên ngoài. Nhưng mỗi lần nghe đến cái tên này, hắn không thể nào kiềm chế hận ý cùng sát khí trong lòng. Từ Bắc Vọng nhắm hờ hai mắt, mở miệng nói, chớ buồn bực. Đợi đến khi thiên xu kết thúc, hắn ta sẽ không còn cùng đẳng cấp với chúng ta. Nghe những lời này, Tiêu Phàm cảm thấy thanh thản hơn rất nhiều. Đúng vậy, ngay cả cửa ải thứ hai cũng không bước qua nổi. Chẳng lẽ Từ Ác Liêu còn muốn tiếp tục một tay che trời sao? Một bước lạc hậu, từng bước lạc hậu, số mệnh của hắn đã định trước trở thành kẻ tầm thường, chỉ có thể núp dưới cánh của đệ ngũ ma đầu mà run rẩy. Còn ta, Tiêu Phàm ta sẽ giống như mặt trời tỏa sáng rực rỡ ở Cửu Châu, quan sát tất cả chúng sinh, có được kiều thê xinh đẹp. Tiêu Phàm phấn khởi, một lát sau, hắn nắm chặt hai tay rồi nói, danh huynh trước tiên nghỉ ngơi đi, tiểu đệ sẽ chém một ít hải thú để tu luyện. Từ Bắc Vọng ừ một tiếng, ánh mắt của hắn đột nhiên nhìn chăm chăm vào Tiêu Phàm. Tháp khí vận đã thay đổi. Hào quang 98 tầng ban đầu, đột nhiên vọt tới tầng 99, sáng chói nồng đậm đến mức tràn ra phun ra ngoài. Khá lắm, ông trời lại chiếu cố tên khốn may mắn nhà ngươi, thật là làm cho người khác ngưỡng mộ đố kỵ. Sao vậy? Phát hiện được ánh mắt dị thường của danh huynh, Tiêu Phàm có chút bối rối. Từ Bắc Vọng từ từ đứng dậy, tản bộ trong sân với Tiêu Phàm, sau đó chắp tay sau lưng nhìn về phía xa xăm. Không có gì, huynh đệ đồng tâm, kỳ lợi đoạn kim, gặp nguy hiểm cũng có thể hỗ trợ lẫn nhau. Nghe được lời nói xúc động chân thành của Từ Bắc Vọng, Tiêu Phàm cảm thấy ấm áp trong lòng, rất khó để không cảm động. Danh chính có xuất thân, có thực lực, tính tình cởi mở, ham học hỏi, vì đây là cơ hội tuyệt vời để mối tình hữu nghị này càng thêm sâu sắc, hai người quyết định tiêu diệt hải thú cùng nhau. Cầu còn không được. Tiêu Phàm nặng nề gật đầu, mỉm cười làm động tác mời chào. Sau đó, hắn báo cáo với đội trưởng Quân Lâm một tiếng, hai huynh đệ lập tức đi đến một hòn đảo cách đó hàng chục dặm. Ước chừng mấy canh giờ, mặt biển nhuộm một màu máu đỏ tươi, thi thể của hải thú ở khắp nơi. Một con quái vật khổng lồ đuôi rắn thân tuôn, cùng với phần đầu như báo đỏ, đã bị chia năm xẻ bảy. Những dòng chữ đen dày đặc trên vỏ tôm tỏa ra ánh sáng mờ nhạt dày đặc. Cái này, vẻ mặt Tiêu Phàm rối rầm, thanh âm khàn khàn. Thời điểm bối rối nhất đã xuất hiện. Minh văn này sẽ thuộc về ai? Đây chính là bí tịch thần thông đến từ ngoại vực, uy lực của nó đủ để đè bẹp các tài nguyên tương tự ở Cửu Châu. Lẽ nào, tình huynh đệ của bọn họ sắp rạn nứt sao? Thật sự, lợi ích là một bài khảo nghiệm tình cảm chân tình a. Bầu không khí có chút trầm mặc, chỉ còn lại tiếng gào thét của sóng biển không dứt. Thần sắc của Từ Bắc Vọng không chút gần sóng, khóe mắt chú ý tháp khí vận của Tiêu ở rễ. Vẫn là 99 tầng ánh sáng tràn ra, điều này chứng tỏ, cơ duyên không phải là minh văn này. Vận khí mẹ nó thật sự không hợp thói thường. Sau một hồi im lặng, Từ Bắc Vọng mở miệng, rất thoải mái vẫy tay, lão đệ, giữ lại đi. Cái gì? Tiêu Phàm chấn kinh, có chút không tin vào thính giác của mình. Từ Bắc Vọng giả vờ thành khẩn, chân thành nói, ngươi chính là ta. Ngập ngừng một chút, bổ sung một câu giống như đang đùa giỡn. Tiêu lão đệ cũng sẽ không bạc đãi ta đâu. Nghe vậy, Tiêu Phàm lập tức lấy ra mười mấy gốc tiên dược từ chiếc nhẫn, linh khí lan tràn xung quanh, hắn nói bằng giọng điệu cẩn trọng, danh huynh khẳng khái chính trực, xin ngươi hãy nhận lấy, nếu không thì tiểu đệ sẽ cảm thấy áy náy. Nếu huynh từ chối thì là bất kính rồi. Từ Bắc Vọng bỏ tiên dược vào túi trữ vật, để không lộ bất kỳ sơ hở nào, hắn tất nhiên không được đeo nhẫn trữ vật trăng lưỡi liềm. Đối với minh văn thần thông, ở trên người chuột tâm bảo họ Thiên thì cũng không khác gì ở trên người mình. Cảm xúc của Tiêu Phàm có chút kích động, nói cái gì cũng đều cảm thấy quái đản. Nội tâm của hắn xúc động dạt dào, ngoại trừ Hồng Nhan ra, danh huynh có thể là tri kỷ tâm giao quan trọng nhất của ta sau này. BS, cầu KB khoảng. Hòn đảo đột nhiên rung chuyển kịch liệt, một đám sương mù xám xịt rộng lớn mang theo khí tức cổ xưa uy nghiêm quét qua, hải thú sống xung quanh khu vực này bất chợt nổ tung rồi chết. Cảnh tượng này khiến hai con ngươi của Tiêu Phàm co rút, hắn còn chưa kịp lấy ra thánh thể để tháo chạy. Một lớp sương mù dày đặc màu xám bao phủ xung quanh Tiêu Phàm, một móng vuốt khổng lồ vô hình đang tóm lấy hắn ta. Ngay khi Tiêu Phàm còn đang hoảng loạn, một thân ảnh nhanh chóng lướt tới, sau đó thi triển một chưởng để hắn ta ném về phía bãi đá ngầm ở xa xa. Cẩn thận! Ngay lập tức, móng vuốt khổng lồ tóm lấy Từ Bắc Vọng, hắn khàn giọng nói, đi mau! Tiêu lão đệ, đừng quản ta, đi mau đi! Mí mắt của Tiêu Phàm như muốn rách ra, hắn chỉ biết trơ mắt nhìn danh huynh của mình bị bắt đi. Sau đó biến mất vào trong màn sương mù dày đặc màu xám. Nơi này đã yên tĩnh trở lại, tựa như tình huống vừa rồi chỉ là ảo ảnh, chưa từng xảy ra. Tiêu Phàm hồn bay phách lạc, cả thân thể ngã vào trong nước biển. Danh huynh, bốp, ánh mắt trở nên đờ đẫn, sau đó hắn đột nhiên hung hăng tự cho mình một bạt tai, bắn tung tóe vô số bọt nước. Vốn dĩ, hắn có thể sử dụng thân pháp tổ truyền thánh địa đại diễn, xuất hiện trước mặt danh huynh ngay lập tức là có thể ngăn chặn thảm họa, nhưng hắn đã do dự. Khi khoảnh khắc trôi qua, mọi chuyện đã quá muộn, sống chết của danh huynh vẫn chưa biết thế nào. Không nên như thế này, ta không phải người ích kỷ như vậy. Hai mắt của Tiêu Phàm nhuốm màu đỏ tươi, khuôn mặt có chút méo mó. Chỉ trách Từ Ác Liêu, Cũng bởi vì lòng hận thù thấu xương đã che mờ tâm trí, khiến hắn trở thành con người mà mình ghét nhất. Doanh huynh, tiểu đệ có lỗi với huynh. Tiêu Phàm trở nên đờ đẫn, cảm giác tội lỗi và ái nán vô vàn đã nuốt chửng hắn, khiến hắn cơ hồ hít thở không thông. Trong màn sương mù xám xịt, thân thể Từ Bắc Vọng không hề hao tổn chút gì, hắn ta chỉ có chút choáng váng. Khi hắn mở mắt ra, bất chợt phát hiện mình đang ở trong một không gian đỏ tươi. Một khúc xương màu đỏ xuất hiện ở trung tâm. Bởi vì uy áp mênh mông phát ra từ khúc xương, huyết dịch bên trong cơ thể của Từ Bắc Vọng trở nên đông cứng, khiến hắn căn bản không thể cử động. Một giọt máu trồi lên từ đỉnh đầu của hắn. Áp lực giam cầm vừa nãy tan biến ngay lập tức. Vẫn là giọt máu của lão đại đã cứu hắn. Đột nhiên, Từ Bắc Vọng có chút kinh ngạc. Hắn nhìn thấy một con thú dữ với thân hình to lớn vô tận xuất hiện trong không gian. Thân thể của nó có màu đỏ vàng, mình cá, nhưng lại không vẫy. Phần thân mọc ra hai cánh, tựa như có thể lật trời xé mây, hình dáng hung tợn đến mức khiến cho dã thú hoang vu cũng phải phủ phục. Bắc Minh có cá, kỳ danh là Côn. Đây là Côn Bằng. Từ Bắc Vọng khó nén sự vui mừng trong đáy mắt. Vùng biển này thật sự có xương cốt của thần thú. Kiếm bộn rồi đây. Đặc biệt là đối với hắn mà nói, bên trong xương cốt ẩn chứa rất nhiều tinh huyết, thật sự đúng với câu nói. Lên cao như diều gặp gió 9 vạn dặm. Từ Bắc Vọng không chút do dự, sải bước đi lên, năm ngón tay chộp lấy bộ xương. Nhờ vào giọt máu của lão đại, hắn có thể bình chân như vậy, vận chuyển ma lực mà không lo bị phản vệ. Sau khi kích hoạt Bắc Minh vệ huyết thần công, hắn ta trực tiếp uống máu của Côn Bằng, thậm chí còn phát hiện bản nguyên bí thuật Côn Bằng bên trên bộ hài cốt. Một chiêu một thức, sức mạnh vô hạn. Không biết qua bao lâu, không gian đỏ tươi sụp đổ thành từng mảng sương mù trôi dạt. Tiêu Phàm vừa rời đi, bất chợt phát giác được khí tức con người, hắn nhanh chóng quay trở lại hòn đảo, lập tức nhìn thấy Doanh huynh đang nằm uể oải trên mặt đất. Từ Bắc Vọng giả vờ chán nản, nở một nụ cười thoát chết. Ông trời cũng không giết được ta. Doanh huynh, huynh còn sống sao? Tiêu Phàm vội vàng chạy tới với, sắc mặt vô cùng áy náy. Từ Bắc Vọng nở nụ cười lạnh lùng, đúng vậy, ta đã bị một con hải thú am hiểu mê huyễn bắt giữ, nhưng may sao đã thoát thân ra được. Ta cứ tưởng Tiêu lão đệ sẽ cứu ta, là ta tự mình đa tình. Khuôn mặt Tiêu Phàm nóng bừng, khí tức kinh hãi vừa rồi đã khiến hắn cho rằng Doanh huynh chắc chắn sẽ chết, nếu bị cuốn vào đó, hắn thậm chí đợi một lúc lâu mới rời đi. Tiêu Phàm đành phải giải thích, Doanh huynh hiểu lầm rồi, tiểu đệ muốn điều động viện binh, mời quân đội trưởng đến đây. Nói xong, Tiêu Phàm cũng tự cảm thấy xấu hổ, chỉ muốn đồn thổ cho xong. Ngươi và ta ân đoạn nghĩa tuyệt ngay tại đây. Từ Bắc Vọng phất tay áo, loạn choạng rời đi. Không. Tiêu Phàm đột nhiên giật mình, bước lên phía trước. Doanh huynh, ngươi cứu ta ở trong nguy nan, ta phải dùng gì để báo đáp ân nghĩa này? Ngươi cầm minh văn này đi, xem như tiểu đệ tạ tội với ngươi. Nói xong, hắn chịu đựng cơn đau thấu thịt, đưa vỏ tôm tới trước mặt Từ Bắc Vọng. Tiêu Phàm cũng không muốn con thuyền hữu nghị này bị lật đổ nhanh như vậy. Huống hồ, việc này là do hắn hèn kém, xấu hổ đến tột đỉnh. Hành vi vừa rồi có gì khác với nhân vật phản diện ma đầu đâu chứ, hắn chỉ có thể giao ra minh văn để bù đắp được đạo tâm. Từ Bắc Vọng ra vẻ do dự một lúc, rốt cuộc vẫn tiếp nhận vỏ tôm, sau đó khẽ thở dài, Tiêu lão đệ, ta thực sự coi ngươi là huynh đệ, nếu gặp phải nguy cơ lần nữa, ta vẫn sẽ lựa chọn làm như vậy. Tiêu Phàm cảm động đến mức mơ mơ hồ hồ, hắn trầm giọng nói, Doanh huynh nghĩa khí ngút trời, tiểu đệ đời này quyết không phụ Doanh huynh. Thật chứ? Từ Bắc Vọng nhìn chăm chăm vào hắn. Tiêu Phàm lớn tiếng nói, đó hoàn toàn là sự thật, ta nhớ rồi. Bỏ lại những câu này, Từ Bắc Vọng đạp lên chiến xa rồi rời đi. Tiêu Phàm lấy ra tọa giá theo sát ở phía sau. Huống chi, Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng ngạo nghễ, huống chi ta cần nhiều hơn một kiện minh văn. Đi lâu như vậy, các người đến chỗ nào rồi? Quân Lâm bày ra tư thế cao cao tại thượng, lạnh lùng liếc nhìn hai người Từ Bắc Vọng và Tiêu Phàm, ánh mắt sắc bén như tia chớp, khiến chấn động tâm hồn. Những người còn lại không nói một lời, tất cả đều hoài nghi hai người tìm được cơ duyên, thu hoạch được minh văn, nếu không thì sẽ không lưu lại lâu như vậy. Chém giết hải thú, nâng cao tu vi. Từ Bắc Vọng bình tĩnh trả lời. À, Quân Lâm cười nhạo một tiếng, sắc mặt trở nên âm trầm ngay lập tức, xin nhớ kỹ, người nào mới là đội trưởng, nếu còn dám thoát ly đội ngũ một lần nữa, ta sẽ không tha cho ngươi. Từ Bắc Vọng nhẹ nhàng gật đầu, được rồi. Khí tức của Quân Lâm đột nhiên tăng vọt, uy nghiêm Quân Lâm thiên hạ tản ra tứ phía. Giọng điệu kiểu này, rõ ràng kẻ này không tôn trọng hắn. Cái thứ chó mèo gì đâu, dám coi thường uy nghiêm của hắn. Luận thực lực hay bối cảnh, ta đều có thể dễ dàng nghiền nát con kiến cỏ như ngươi. Tiêu Phàm phát giác sát khí của đệ tử danh ngạch Thiên Thần Điện, hắn lấy hết can đảm để nói. Quân đội trưởng, lẽ nào ngươi muốn để cho đội ngũ sụp đổ? Nói xong, 7 người quay đầu nhìn lại. Đám người này đã bất mãn với Quân Lâm từ lâu, Ngay cả hai thiên kiêu thuộc 10 vị trí đứng đầu bảng Thanh Vân là Lâm Liễn và Cơ Huyền Nhã đều có lời oán than. Mọi người chỉ liên thủ với nhau trong thời gian ngắn, chúng ta cũng không phải tùy tùng của ngươi. Mỗi lần chém giết hải thú, yêu đan huyết khí thịnh vượng nhất đều bị ngươi lấy đi, dựa vào cái gì chứ? Lâm Quân nheo mắt, không nói một lời liền bỏ đi xa. Sở dĩ hắn tra hỏi con sâu kiến danh chính này là bởi vì hắn thông hiểu một chút thuật tính toán của Thiên Thần Điện. Hắn ta có dự cảm mãnh liệt rằng danh chính chắc chắn đã nhặt được minh văn. Nói chung, dự cảm của hắn sẽ không sai. Thời gian chậm rãi trôi qua, đội ngũ tiến vào sâu bên trong hải vực, Quân Lâm cuối cùng cũng đã thu hoạch được minh văn từ bụng cá. Nhưng hắn từ đầu đến cuối vẫn thèm thứ trên người tên sâu kiến đó. Nếu sở hữu nhiều loại thần thông bí kỹ, khi đối mặt với ba tên đứng đầu bảng thiên, hắn sẽ có nhiều phần thắng hơn. Mọi người phân tán để cắn quét, tự quyết định phương hướng của mình. Trên một hòn đảo có địa thế dốc đứng, Quân Lâm chắp hai tay sau lưng, ra lệnh cho đám người. Đám người đều có chút lo lắng, bọn hắn chỉ thu được yêu đan cùng thi thể hải thú dọc theo đường đi, chứ hoàn toàn không tìm ra minh văn. Hiện tại, bọn hắn đã cơ hội hành động đơn độc, đương nhiên có chút mất kiên nhẫn. Bãi đạo cầu vòng rời khỏi hòn đảo, Tiêu Phàm nhìn Từ Bắc Vọng bằng ánh mắt mờ mịt, ra hiệu hắn phải cẩn thận chú ý quân đội trưởng, sau đó mới bỏ đi. Từ Bắc Vọng vẫn vô cảm như cũ, hắn bước lên chiến xa, lướt qua bầu trời. Sóng biển cuộn trào, hải thú gầm thét, chiến xa sừng sững giữa không trung. Từ Bắc Vọng phát giác được điều gì đó, thản nhiên mỉm cười, thật biết chọn chỗ mai táng. Ở nơi chân trời biển động, một bóng người mạnh khảnh dẫm trên một thanh trường đao phát ra ánh sáng màu vàng kim xuất hiện ở phía đối diện của chiến xa. Quân Lâm chắp tay sau lưng, giọng điệu gần như ra lệnh, tự biết thì tốt. Nếu không muốn xương cốt bị hải thú lấy đi, hãy tự giác giao minh văn ra đây. Từ Bắc Vọng lắc đầu, tiếc nuối nói, ta đang nói ngươi. Ngay khi hắn vừa dứt lời, sương máu tràn ngập sau lưng, ngưng tụ thành thế giới huyết sắc vắt ngang qua hải vực, băng hồn vong linh bắt đầu hình thành. Trong phút chốc, Quân Lâm như bị sét đánh. Lại là hắn. Làm sao lại có thể là hắn? Lòng căm thù lập tức tuôn ra, khiến cổ và khuôn mặt Quân Lâm đỏ bừng. Kẻ thù gặp nhau, hai mắt đỏ quạnh. Lúc này, Quân Lâm giống như có thiên thạch nổ tung trong tâm nhĩ, huyết mạch toàn thân lập tức bùng cháy. Từ Bắc Vọng, hắn khàn giọng hét to. Trường đao biến thành một chưởng màu hồng đáng sợ, gần như xé toạc bầu trời, thanh thế to lớn, sắc bén kinh người. Ầm ầm, thế giới huyết hải chợt ngưng tụ một chưởng máu, mang theo minh khí kinh hoàng đập xuống. Trường đao chấn động, không thể chống lại loại uy lực này, khí tức bị ngưng trệ ngay lập tức. Từ Bắc Vọng để lộ diện mạo thật sự, mái tóc đen trắng tung bay trong gió.